Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1252 dồn dập cho không oanh một đạo chói mắt lôi đình xẹt qua. Trường mâu quán xuyên Viên Thiệu lồng ngực. Mang đi hắn sau cùng hơn. Bê. Viên Thiệu quỳ xuống ở đất, miệng lớn ho khan ra biến thành màu đen cục máu. Hối hận không nghe Điền Phong tự thủ nói như vậy câu cuối cùng lời kịch phía sau, Viên Thiệu ngã xuống. Đại Ti Mã. Ký Châu Mục. Kiêm quản ký. Thanh. U. Tình Chư Châu sự tình. Hán Mạc đệ nhất Chư Hầu Viên Thiệu. Chết Tào Hùng Lý Gia Đức xuống ngựa. Cắt Viên Thiệu thủ cấp. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Cười ha ha nói. Đánh giết Viên Thiệu công lao. Đầy đủ để ta thành là người thừa kế thứ nhất đi bên cạnh tình báo tộc trưởng A Bá Tháp mỉm cười nói. Chúc mừng. Cần chú thích là. Hai người nói chuyện bản thân là tiếng Anh. Nhưng đều sẽ bị tự động chuyển thành cổ hoa hạ thời Tam Quốc vẻ nho nhã ngôn ngữ. Linh giới quy tắc sẽ tận lực trợ giúp người thức tỉnh. Không đến nỗi bởi vì ngôn ngữ. Kỹ năng đặc hiệu các loại nguyên bởi vì. Gặp phải linh giới nhân vật hoài nghi. Đương nhiên. Nếu như linh giới dân bản địa thật sự khám phá. Linh giới quy tắc cũng sẽ không cưỡng ép thay đổi dân bản địa tư tưởng. Cách này Viên Thượng nên xử lý như thế nào Lý Gia Đức hỏi. A Bá Tháp nói chờ một chút còn có một cái. Môi hắn mấp máy lấy phương thức bí mật báo cho Lý Gia Đức. Lý Gia Đức nheo mắt lại. Bỗng nhiên quay về khe núi một góc. Ném lôi quang trường mâu theo sát mà hắn phảng phất người mâu hợp nhất. Trong nháy mắt hoành càng ra mấy trăm thước cự ly. Khe núi đối diện. Một đám hội binh đang ở chạy xa. Bất quá Lý Gia Đức một chút liền nhìn chăm chú đúng một người trong đó. Ra sức ném trường mâu. Không ngờ cái kia xem ra phổ thông hội binh. Bỗng nhiên nhảy lên. Hướng về trên không chạy trốn mấy chục bước. Sau đó thuận gió mà đi. Mau khó mà tin nổi Lý Gia Đức trường mâu sấm sét năng lượng đã dùng hết. Uy lực không đủ. Chỉ xuyên chết rồi một cái xui xẻo hội binh. Nhưng là lại cũng không đuổi kịp bóng người kia. Này, ngươi chạy nữa, ta liền đem Viên Thượng để cho chạy Lý Gia Đức cao giọng hò hét. Bóng người kia chạy nhanh hơn. Lý Gia Đức hừ một tiếng, nhìn cái kia nhanh vô cùng tinh tế bóng lưng con ngươi bên trong nhưng là lộ ra vẻ ngưng trọng. A Bá Tháp đi tới bên cạnh hắn, là cái kia Viên Hy thủ hạ Lý Gia Đức gật đầu nói, ta nghĩ chắc là. Cái này người thực lực rất mạnh a. Tốc độ như thế này. Chỉ sợ là người thức tỉnh cực hạn. A Bá Tháp nói. Rốt cuộc là cái nào đại thế lực thành viên ta không rõ ràng. Lý Gia Đức nhíu lông mày nói. Bất quá. Ta không tính bắt giữ Viên Thượng. Ta muốn cho hắn một cơ hội. Để hắn đào tẩu ngươi minh bạch dụng ý của ta chứ ngươi muốn cho Viên Hy thêm chút phiền toái. Bất quá. Ngươi tại sao muốn đối với cái này Viên Hy thủ hạ nói rõ muốn để cho chạy Viên Thượng nàng nhất định sẽ động thủ. Ám sát Viên Thượng. A Bá Tháp nói. Lý Gia Đức lắc đầu nói ta chính là muốn nàng động thủ. Chỉ cần nàng làm không chặt chẽ. Chúng ta thu xếp ở Viên Thiệu trong trận doanh bên trong dây sẽ phát lực. Làm cho nàng danh vọng tuyết lở đến thời điểm Viên Hy coi như có thể xá tốt bảo suất. Cũng phải bình mất không một cái cường đại trợ lực. Được rồi, lớp trưởng đại nhân nói có đạo lý. A Bá Tháp nhún vai nói, lại muốn thử thách tài diễn xuất. Ngươi yên tâm, luận biểu diễn kỹ xảo, chúng ta là chuyên nghiệp. Tư Châu, mới chỉnh. Bạch Hiểu Văn 20.000 đại quân. Đã liên tục thông qua Dương Địch. Dài Cát hai thành. Đều tao ngộ rồi thủ tướng ngăn cản. Số lượng này hai thành thủ tướng. Bất quá phổ thông thủ lĩnh cấp. Có thể nào bù đắp được ở châu quân kể cả cánh kỵ binh tinh nhuệ thuần túy chính là cho không. Chỉ là kéo dài Bạch Hiểu Văn một ít thời gian mà thôi. Tiến nhập Tư Châu cảnh nội, này mới chỉnh cũng coi như là một tòa kiên thành. Mặc dù so sánh lại Hứa Đô kém nhiều, nhưng Bạch Hiểu Văn không muốn lãng phí thời gian. Hắn vốn định lượn quanh thành mà qua. Không nghĩ tới mới chỉnh thủ tướng Diêm Hạo. Dĩ nhiên cũng không chịu phóng được. Xuất lính quân coi giữ bày mở trận thế ngăn cản. Có mấy lần trước kinh nghiệm, lướng quân đối chọi cũng là muốn gọi hai câu. Diêm Hạo, Thiên Tử Loan Giá ở đây, ngươi dám can đảm ngăn trở Bạch Hiểu Văn, câu này lời kịch đã có thứ tự cực kỳ. Diêm Hạo nói lớn tiếng nói, cường đạo bắt cóc thiên tử đủ loại quan lại, tội ác không tha. Ta như bỏ qua ngươi, ai tới thả quá ta? Bạch Hiểu Văn phách đồng dưới khố nộ trào, đi trước hai bước nói, nếu các ngươi nhất định phải ngăn cản, cái kia liền tới chiến đấu. Trong khi nói chuyện, phi ngựa, không đúng, bay sói mà lên. Diêm Hạo nhìn đến nộ trào thần tuấn, đã chột dạ mấy phần. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn giết chết Trương Giác, dưới cái thanh danh vang dội, hắn sao dám phóng đối với. Lúc này hò hét, số lượng ngươi từ nhỏ còn chưa đủ lấy lao động bản tướng quân, đừng muốn phí lời. Các huyên để bắt lại cho ta này tặc. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở, quân địch chủ tướng Diêm Hạo từ chối đấu tướng. Diêm Hạo bộ đội trực thuộc tinh thần ba. Bạch Hiểu Văn hít mắt nở nụ cười, đấu tướng cũng là Tam Quốc vì diện đặc sắc, chủ động đưa ra đấu tướng một phương, sĩ khí cũng không thay đổi. Đối thủ nếu như đáp ứng đấu tướng, cũng sẽ không có sĩ khí phương diện thay đổi phát sinh. Nếu như đối phương từ chối đấu tướng, như vậy sĩ khí liền sẽ hạ thấp, nhiều nhất có thể hạ thấp 5 điểm. Nếu như đấu tướng thua, sĩ khí hàng được sẽ càng nhiều. Thắng lợi một phương sĩ khí 10, thất bại một phương sĩ khí 10 sĩ khí. Nói đến hết sức hư, trên thực tế chỉ đúng là quân đội tinh khí thần. Sĩ khí chính thỉnh quân đội sẽ dựa theo sĩ khí giá trị tăng trưởng tỷ lệ trúng mục tiêu, tốc độ di động các loại trọng yếu tác chiến chỉ tiêu. Sĩ khí tăng vọt đạt đến tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ hình thành quân đoàn búc các loại hiệu quả. Tương đối, sĩ khí hạ sẽ ảnh hưởng sĩ tốt năng lực chiến đấu. Hạ tới trình độ nhất định cũng biết xúc phát giảm ít mặt trái hiệu quả. Sĩ khí quá mức hạ, rất dễ dàng liền sẽ tan tác. Mà ảnh hưởng tinh thần nhân tố có rất nhiều. Ngoại trừ tướng lính chỉ huy năng lực, sĩ tốt bản thân tố chất ở ngoài, đấu tướng, hành quân, lương bổng các loại đều là nhân tố trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là chiến tranh thắng bại. Thắng một trường chỉ cần không phải thắng thảm, liền sẽ tăng cường sĩ khí. Thương vong sẽ hạ thấp sĩ khí, thảm bại lời sẽ mức độ lớn hạ thấp sĩ khí. Đương nhiên hạ thấp phạm vi cũng cùng tướng lính lãnh đạo mới có thể có quan hệ. Có tướng lính chính là bại mà bất loạn, bại mà có cách, khi bại khi thắng mà sĩ khí không đọa. Mặt trên có quan hệ tinh thần tình báo, trong đó một phần là Bạch Hiểu Văn thông qua mấy lần trước chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, còn lại nhưng là hắn hướng về linh giới quy tắc tuần tra đáp án. Nhìn đến Diêm Hạo không dám đấu tướng, Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, lúc này hạ lệnh nổi trống. Cánh kỵ binh ở tử vong kỵ sĩ dẫn sắt đi xung phong, 20.000 châu quân sĩ tốt ở phía sau đuổi tới sửa mái nhà dột. Này loại cuộc bộ quy mô nhỏ, thậm chí còn trung đẳng kích thước chiến đấu thích hợp nhất Bạch Hiểu Văn uy hiếp phát huy. Ở song phương sông trận sắp tiếp xúc trước mắt, Bạch Hiểu Văn phát động uy hiếp, Diêm Hạo xuất lính 3.000 quân coi giữ, đều thành đất nặng một điêu. Bạch Hiểu Văn một súng sụp đổ Diêm Hạo, U Châu quân theo cánh kỵ binh liều chết xung phong một trận. Lực lượng tinh thần trường triệt hồi thời điểm, mới chỉnh binh lính trận hình đã hoàn toàn tán loạn, dồn dập tứ tán chạy tán loạn. Bạch Hiểu Văn cũng vô ý lãng phí thời gian truy sát, đánh tan liền xong chuyện. Hắn trực tiếp mệnh lệnh U Châu quân lần thứ hai cả đội. Sau đó sẽ lần sử dụng đạo cổ mạnh đức sách mới binh quý thần tốc cách, hướng bắc chạy nhanh. Lúc này Bạch Hiểu Văn nếu như muốn chiếm lĩnh mới chỉnh thành trì, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không có làm như thế. Chiếm lĩnh mới chỉnh, đối với Quy Thuận tự tiến châu đại quân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ có thể sớm một khắc trở lại chính mình trên địa bàn, cũng là cực tốt. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1253 ba thành 6 trại 15 tướng Hoàng đế Loan Giá. Hán đế Lưu Hiệp đứng ở xe dựa vào trên, nhìn trận chiến này. Đối với một bên Phục Hoàn nói, quốc trưởng nhìn trận chiến này có ý nghĩ gì? Phục Hoàn lặng lẽ một lát, sau đó nói, lão thần nhìn không phải trận chiến này, mà là ngày hôm đó tới nay chiến công. Trong vòng 5 canh giờ, Viên xuất chinh Bắc mang hộ tống bệ hạ Loan Giá, đủ loại quan lại gia quyến, liên tục chiến đấu ở các chiến trường 300 dặm, liên phá 3 thành 6 trại, chém 15 đem như vậy quân lược. Mặc dù cổ chi tôn ngô cũng chỉ đến như thế, thật sao có thể chấm nhìn hắn mỗi chiến đấu gặp phải lính địch đều chỉ có 1-2 ngàn, nhiều nhất chính là này một trường có 3 ngàn. Lấy 20 ngàn đối với mấy ngàn người, rất dễ dàng là có thể thủ thắng đi. Lưu Hiệp nói. Phục Hoàn đăm chiêu trong chốc lát, mới vừa nói bệ hạ xin thứ cho thần ngu dốt. Ở thần xem ra, Dự Châu, Tư Châu Tào quân phản loạn đổi số lượng cũng không ít. Giả như kẻ địch có thể tụ họp lại, nhiều tên võ tướng xuất hơn vạn đại quân đánh hội đồng, Viên tướng quân cho dù mạnh hơn cũng không ngăn được. Thế nhưng Viên tướng quân chỗ lợi hại liền ở ngay đây. Lưu Hiệp Kỳ nói. Lợi hại chỗ nào? Phục Hoàn nói. Dự Châu, Tư Châu đều là Tào Tặc địa bàn, Viên tướng quân Châu quân ở đây, có thể nói đưa mắt đều địch, rất dễ dàng liền sẽ rơi vào địch nhân vòng vây bên trong. Thế nhưng Viên tướng quân nhưng có loại bất khả tư nghị sức quan sát. Mỗi khi tránh né lính địch thế lực tập trung nơi, dựa vào đại quân tốc độ qua lại, không cho kẻ địch tập kết vây công cơ hội của hắn du tẩu cùng đao kiếm trong đó mà không bị thương hào phát, khiến lão thần nhìn mà than thở. Lưu Hiệp gật đầu nói, nếu không có loại này dụng binh kỳ tài, sợ là cũng không thể đánh vỡ Hứa Đô. Lấy quốc trưởng xem ra, người này có thể dùng hay không? Phục Hoàn thở dài, lòng nói ngươi cả nghĩ quá rồi. Hắn trong miệng nói, bệ hạ, chưa đến nghiệp thành trước, hết thảy đều không có định luận a. Lưu Hiệp cũng là trầm mặt một lát, nhìn chung quanh một chút, mới thở dài nói. Như Viên Hy thật sự trung tâm vì nước, nhất định có thể khôi phục Đại Hán Giang Sơn xã tắc. Nếu như hắn giống Tào Tháo giống như, lòng mang dã tâm, chấm cũng phải cố gắng suy nghĩ một hồi biện pháp khác. Chấm không muốn làm vong quốc chi quân a. Phục Hoàn cuống quýt nói, bệ hạ vạn vạn không nên vô cùng nôn nóng. Rời đô nghiệp thành, mặc kệ tiền đồ cát hung làm sao, dù sao cũng tốt hơn vẫn lưu ở Hứa Đô, tối tăm không mặt trời. Viên thị phụ tử trước tạm coi nói, sát được, phân biệt ra được trung gian phía sau, lại tính toán sau. U Châu quân tiếp tục hành quân. Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn sóng vai mà đi. Bỗng nhiên nàng hơi xúc động nói, đội trưởng tinh thần phạm vi cảm ứng tựa hồ so với trước đây lớn hơn không ít. Bạch Hiểu Văn cười nói, đều là Cát Huyền truyền thụ cho nội thị phương pháp. Pháp môn ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi có hay không học được? Kiều Nhị lắc đầu nói. Ta trước sau không sợ tới phương pháp. Xem ra, này cùng thợ rèn cấp phó nghiệp gần như đều cần linh giới nhân vật chuyên môn truyền thụ mới hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn nghĩ ngợi nói. Chờ trở lại U Châu, ta thử xem có thể hay không để Cát Huyền cũng đem nội thị phương pháp truyền cho ngươi. Kiều Nhị mau lắc đầu, không muốn. Ngươi trên người Cát Huyền bỏ ra lớn như vậy tinh lực, nhất định còn có kế hoạch sau này. Ta có học hay không nội thị đều không quá quan trọng. Đừng để Cát Huyền sinh ra khúc mắc trong lòng. Cùng ngươi thật vất vả làm bản thân quan hệ sơ viễn. Bạch Hiểu Văn cũng không dám cam đoan. Dù sao hoa hạ cánh cửa, tựa hồ hết sức chú ý tiên duyên hắn cùng Cát Huyền quan hệ, vẫn không có tốt đến chung một phe trình độ. Kiều Nhị còn nói, phía trước là Tư Châu cảnh nội, ngươi dự định đi nơi nào? Bạch Hiểu Văn nói, một đường hướng về Bắc, tận lực không muốn đi vòng, ở Mạnh Tân Độ Hoàng Hà. May mà trời đông giá rét, Hoàng Hà kết băng, không cần gom góp thuyền. Chờ đến Tỉnh Châu trong giới hạn cũng không cần gấp gáp như vậy lên đường. Tỉnh Châu là Viên thị trận doanh địa bàn, thứ sử cán bộ cao cấp là Viên Thiệu cháu ngoại. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, cán bộ cao cấp mới có thể tạm dừng không nói. Đối với Viên thị trung thành là quá rõ ràng. Mạnh Đức Sách mới 7 lần sử dụng số lần, đã dùng mất rồi 3 lần. Tất cả đều là dùng ở binh quý thần tốc này một kế sách trên. May mà Thiên tử Loan Giá đủ loại quan lại gia quyến đội xe ngựa ngũ, cũng bị coi là quân đội bản, chịu đến Mạnh Đức Sách mới kế sách bổ trợ. Bằng không Bạch Hiểu Văn tốc độ hành quân được so với hiện tại chậm gấp đôi. Xuất lính khổng lồ như vậy cồng kềnh một nhánh quân dân hỗn hợp đội, ở đưa mắt đều địch dưới tình huống, tránh thoát các nơi quân coi giữ vây đuổi chặn đường. Nói đến đơn giản, thực tế thao tác có bao nhiêu khó ngoại trừ Lưu Hoàng Thúc ở ngoài, cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn rõ ràng. Ngoại trừ tinh thần năng lực cảm ứng, sơn hà địa lý đồ tìm tòi địa hình năng lực ở ngoài, binh quý thần tốc kế sách cung cấp tốc độ bổ trợ, thể lực tiêu hao rớt xuống quân đoàn bút, cũng cực kỳ trọng yếu. Qua mới chỉnh phía sau, ven đường tao ngộ tào quân tình huống rõ ràng trở nên thưa thớt đứng lên. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nhắm mắt, ở nộ trảo trên lưng một lần triển khai tinh thần quét hình. Hắn cải biến nồi lớn xây phạm vi lớn cảm ứng phương thức, đổi thành một cách lực lượng tinh thần dây dài xoay tròn dây anten thức thăm dò. Bán kính một lần mở rộng đến 5 km. Mơ. Trở lên. Nhưng vẫn không có nắm lấy tào quân bộ đội tung tích. Kiều Nhị có chút đau lòng mà nhìn Bạch Hiểu Văn sắc mặt tái nhợt cùng với trên trán lờ mờ thấm ra mồ hôi hột. Không bình thường a, không bình thường. Một lúc lâu Bạch Hiểu Văn mở mắt ra nói, đáng tiếc ngươi Liệp Ưng Chi Linh còn đang làm lạnh. Tam quốc thần xạ thủ đông đảo, ta Bạch Điêu song song lại không dám thả ra ngoài điều tra địch tình. Kiều Nhị nói, trinh không tra được kẻ địch, có phải là bọn hắn hay không sợ hãi ngươi, vì lẽ đó không dám phái binh ngăn trở. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chúng ta tốc độ hành quân xem như là rất nhanh. Tào quân hội binh lan truyền chiến bại tin tức tốc độ hẳn là không hơn chúng ta. Vì lẽ đó, mới chỉnh phía bắc kẻ địch sợ hãi ta giả thiết cũng không thành lập. Vừa Diêm Hạo một câu nói để ta hết sức lưu ý. Hắn nói ta bỏ qua cho bọn ngươi, ai tới thả quá ta. Bởi vậy suy luận, Dự Châu cùng Tư Châu Tào quân hẳn là chiếm được Nghiêm Lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào phong tỏa chúng ta lên phía bắc mà chạy con đường. Kiều Nhị gật gật đầu, nói, không trách. Diêm Hạo chờ võ tướng, dưới trướng sĩ tốt chỉ có 1-2 ngàn. 2-3 ngàn người cũng dám ngăn trở chúng ta. Bạch Hiểu Văn thở phào một cách nói, để cho ta suy nghĩ một chút, lúc này Tư Châu là ai chủ chính? Lý Phu Đinh Sông không đúng, về thời gian không đúng. Lúc này điều khiển lệ giáo ấy, hẳn là Trung Diêu, ta nghe nói qua nhân vật này, hết sức có tài hoa, là nổi danh sách pháp gia. Kiều Nhị nói, không ngừng thư pháp á, cái này người rất là lợi hại. Bạch Hiểu Văn thở dài, lấy mưu lược mà nói, Trung Diêu e sợ không thể so Tuân Út kém bao nhiêu, có thể nói là Tào Tháo khác một tay vai. Hắn trấn thủ quan bên trong nhiều năm, để Tào Tháo có thể miễn đi đến từ Tây Bắc Mã Đằng Hàn sau đó quấy nhiễu, có thể chuyên tâm cùng Viên Thiệu Lữ Bố nhóm thế lực tác chiến, công lao rất lớn. Nói, Bạch Hiểu Văn lại có chút ước ao. Tào Tháo kẻ này mang thiên tử lấy khiến chư hầu, lấy được tiền lãi quá phong phú, những thế lực khác khó gặp nhân tài, ở hắn ở đây tụ tập xuất hiện, cũng tỉ như cách này Trung Diêu, có thể mang binh đánh giặc, còn có thể thống trị châu quận. Ở hắn trì hạ, quan bên trong khu vực Tử Nguyên Lai rách nát thư thớt, chuyển thành nhân khẩu phong phú. Hiếm thấy a. Này, ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ Trung Diêu sẽ làm sao đối phó chúng ta đi. Kiều Nhị nói. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1254. Bạch Hiểu Văn đệ nhất ban mưu sĩ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta đã có thể suy đoán ra 1-2. Bất quá vì tiếp thu ý kiến quần chúng, vẫn là hướng về Tuân Út đám người vấn kế. Dù sao cũng là ta để nhất ban mưu sĩ. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn liền phái trường quân đội, từ đủ loại quan lại xa mã bên trong, mời ra Tuân Út, Lâu Khuyên, Đồng Chiêu, Tư Mã Ý này 4 tên tài sĩ, hỏi thăm. Từ khi quân ta ly khai Hứa Đô lên phía Bắc, đã qua 1 ngày trú. Trước đây còn có quân địch liên tiếp ngăn cản, qua mới chỉnh địa giới, tiến lên trăm dặm nhưng không có chạm đến bất kỳ quân địch. Bốn vị đều là lòng dạ thao lược, bụng giấu đi binh giáp chi sĩ. Đối với này thấy thế nào bốn người đều là không nói gì. Tựa hồ vẫn không có chuyển biến lại đây thân phận. Này cũng hết sức bình thường, Lâu Khuê chờ ba người đều là tuân ước dựa theo ước định kéo tới Hứa Đô nhân tài. Trong đó Lâu Khuê xem như là ẩn sĩ Tư Mã Ý chưa xuất sĩ, chỉ có Đồng Chiêu có chức quan tại người. Bọn họ bị Bạch Hiểu Văn chọn chúng, sâu trong nội tâm, phỏng chừng cũng là mộng bức. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng muốn chọn điểm người càng tốt hơn mới. Nhưng là lúc này Hứa Đô, hiện thần mưu sĩ trên căn bản đều bị Tào Tháo mang đi. Hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lâu Khuê, Đồng Chiêu đều là thông thường văn sĩ hình thủ lĩnh, thuộc về cái kia loại có thể xử lý chính vụ, sửa chỉ quận huyện, nhưng không thích hợp chiến đấu nhân tài. Cho tới Tư Mã Ý, Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ sau khi xem, suýt nữa không thể tin được, một lần lấy là mình nhìn lầm rồi. Lúc này Tư Mã Ý lại chỉ là level 7 thủ lĩnh không sai, không phải lãnh chúa, liền hy hữu thủ lĩnh đều không phải. Bất quá hắn cũng không là thuần văn sĩ phụ trợ hình thủ lĩnh, mà là văn võ kiêm toàn, có thể ra chiến trường nho tướng. Bạch Hiểu Văn suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đem nguyên bởi vì quy kết ở bây giờ còn chưa đến Tư Mã Ý phát huy thời điểm, liền cùng Tào Trương giống như không có trải qua một loạt linh giới sự kiện rèn luyện, chưa trưởng thành. Linh giới quy tắc này loại giả thiết kỳ thực hết sức khoa học. Nếu như mặc kệ nhân vật tế ngộ, năng lực giá trị toàn bộ cố định, vậy thì vô cùng có khả năng xuất hiện đầu cơ trục lợi tình huống. Dù sao đây là một cách lịch sử diễn nghĩa loại vị diện. Rất nhiều người thức tỉnh đều có trình độ nhất định tiên tri ưu thế. Ngẫm lại xem, nếu như có người thức tỉnh ở Tam Quốc thời loạn lạc tiền kỳ thiết nhập, đi Nam Dương đem mười mấy tuổi ra cát lượng giết, có thể hay không nhận được lãnh chúa hòm báu, lượng lớn linh năng điểm, cùng với một loạt danh vọng tăng lên hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Bất quá trước mắt người thanh niên này Tư Mã Ý cũng là Bạch Hiểu Văn hết sức xem trọng tiềm lực. Mặc dù nói không có đi qua rèn luyện, tầm mắt cũng so với thời đỉnh cao kém nhiều, nhưng dù sao người ta nổi tình ở đây, hơn nữa đã thành niên, trí lực trên là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn đối với bốn người trầm mặc tình huống kỳ thực cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn trực tiếp một chút tên, tuân lệnh quân, ngươi cảm thấy thế nào? Tuân ụt khom người bái nói, tại hạ đã đem ấm tín và dây đeo triện lưu ở Hứa Đô, từ đây không còn là thượng thư làm. Công tử sau này không cần lại xưng hô tại hạ khiến quân. Mặt khác, việc quan hệ Tào Công việc ít, xin thứ cho tại hạ không thể vào nói. Lấy công tử tài năng hơi, lẽ ra có thể nhìn ra một hai. Khiến quân lời ấy sai rồi. Khiến quân là hán quan, thượng thư khiến cũng là triều đình phong, không phải hắn Tào Tháo tư nhân bố trí chức quan. Chờ rời đô nghiệp thành phía sau, ta còn là sẽ hướng về bệ hạ tiến cử hiện tài, nhưng dùng ngươi là chức vụ ban đầu. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, nếu khiến quân không muốn liền Tào Tháo sự vụ trần thuật hiến kế, vậy ta liền không bắt buộc. Đa tạ công tử thông cảm. Tuân ốt trên mặt cũng không có cái gì cảm tạ vẻ mặt, chỉ là bình bình đảm đảm, phảng phất vạn sự đều không đủ chú ý. Bạch Hiểu Văn sau đó hỏi Lâu Khuê, nghe tiếng đã lâu lâu công chính là trưởng giả kiến thức uyên bác, chuyện hôm nay tất có lời bàn cao kiến. Lâu Khuê lắc đầu, lão hủ tuổi già bất tỉnh điếc, không biết công tử vì sao điểm danh để ta này đem xương già rời khỏi quê nhà. Chuyện trước mắt lão hủ cũng không rõ vì sao. Tư Mã Ý vẫn rất cẩn thận ở bên cung kính mà đứng, gặp được hai người cũng đã chối từ. Hắn liền mở miệng nói, trọng đạt đến bất quá một tạ tạ vô danh người, được mông công tử buông xuống tuần, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chỉ hận chính mình còn trẻ vô tri, không thể là công tử giải ưu. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nhìn về phía Đồng Chiêu. Đồng Chiêu tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, nhưng từ hô hấp của hắn tim đập bên trong, Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được một tia thấp thỏm. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Đồng Chiêu vốn là Viên Thiệu dưới trướng tòng quân, hơn nữa lập được một ít công lao. Hắn giống như tuân út, cho rằng Viên Thiệu không phải minh chủ, vì lẽ đó bỏ đi đi. Sau đó ở Tào Tháo nghênh Phùng Thiên Tử thời điểm, đưa về Tào Tháo dưới trướng. Bạch Hiểu Văn đối với này một tiết cũng là rõ như lòng bàn tay, cười nói: Đồng Nhị Lang từng ở phụ thân dưới trướng, hiện tại được về cựu chủ, phải làm cao hứng mới là. Đồng Chiêu chỉ có thể bái nói, người chờ xử tội kinh hoàng cực kỳ. Bạch Hiểu Văn cười cợt: Phụ thân cầu hiền nhược khát, nhất định sẽ không câu nệ ở đây chờ việc nhỏ. Lại người, bốn vị sau này là phụ tá cho ta, cũng không là phụ tá phụ thân, không cần phải lo lắng. Tuân lệnh quân như vậy, các hạ cũng là như thế. Đồng Chiêu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lâu Khuê chờ ba người còn là lần đầu tiên nghe được Bạch Hiểu Văn có ý định đồ tự lập chí lớn, đều lộ ra kinh sợ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã chứng minh rồi năng lực của chính mình, ba người đối với này ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Bạch Hiểu Văn còn nói, đối với Tư Châu quân coi giữ cử động gì thường, Đồng Nhị Lang thấy thế nào? Đồng Chiêu nói: Công tử đây là khảo giác tại hạ. Ta nghe nói Tư Châu chủ chính quan trên tên là Trung Diêu, xuất thân dính xuyên thế gia, văn chi phí vũ lược gồm nhiều mặt. Hắn chắc là gặp được công tử quân tiên phong sắc bén, mỗi bên thành quân coi giữ một ngăn trở một chút, dường như mạng nhện bụi trần, dễ dàng liền có thể phất đi, không có bất kỳ tác dụng. Vì lẽ đó tập trung quân lực ở công tử Bắc phản hồi đường phải đi qua chặn đánh mà thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói, Đồng Nhị Lang nói có lý. Cái kia lập tức nên làm sao ứng đối? Đồng Chiêu nói: Nhìn công tử tuyến đường hành quân, hẳn là đi tới Mạnh Tân qua sông. Suy đoán đi qua, Trung Diêu tụ họp Tư Châu quân đội, cũng nên ở Mạnh Tân một vùng mai phục. Còn lại châu quận thành trì, binh lực chống vắng, công tử chỉ cần phương pháp trái ngược, không vội qua sông, chuyển nói Huyền Dương, Thành Cao, uy hiếp Lạc Dương, thì lại Tư Châu năm quận, cũng như cùng công tử hậu hoa viên. Bạch Hiểu Văn trong lòng ngược lại có chút lấy làm kỳ. Cái này Đồng Chiêu nói rất có địch hậu du kích chiến chi tinh túy, có thể thấy được cổ kim quân sự trí tuệ đều có chỗ giống nhau. Tuân út nhíu lông mày nói: Đã như thế, Tư Châu mách tính lại đem tao ngộ một trường thảm họa chiến tranh, hơn nữa ở Tư Châu trì hoãn thời gian, ở đại cuộc tai hại vô ích. Nguyên bản Tuân út là không muốn nói chuyện quan hệ đến Tư Châu bách tính, hắn vẫn nhìn không được. Đồng Chiêu nói: Thiên hạ công tào kéo dài thêm kỳ thực đối với công tử có lợi. Chờ tào công lui quân về Hứa Đô, đại ti mã tất nhiên tiến binh chiếm cứ Quan Độ, mở ra Hà Nam môn hộ. Đến thời điểm tào công tử lo không xong, lại có cái gì tinh lực đến quản công tử đây? Tuân út lắc đầu không nói. Bạch Hiểu Văn thở dài: Đồng Chiêu còn không như Tuân út. Tào Tháo nếu dám đối với Dự Châu, Tư Châu các nơi quân coi giữ hạ lệnh, để cho bọn họ phong tỏa chính mình bắt trốn con đường, liền chứng minh Quan Độ chiến cuộc đã xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Tào Tháo chí ít nắm giữ nhất định quyền chủ động, chỉ không qua đại quân tiến lên, tin tức tạm thời vẫn không có truyền đến mà thôi. Tuân út nhất định là từ Tào Tháo đạo mệnh lệnh này bên trong nhìn thấu một chút manh mối, cho nên mới nói trì hoãn thời gian đối với đại cuộc bất lợi. Nếu như dựa theo Đồng Chiêu kế sách ở Tư Châu trì hoãn, không tốn thời gian dài liền sẽ đụng phải Tào quân chủ lực. Bạch Hiểu Văn nói: Hai vị ý kiến ta đều cân nhắc qua. Trung Diêu ở Mạnh Tân mai phục, tụ họp Tư Châu binh mã, nhiều nhất mấy vạn người, mà phần nhiều là già yếu thủ thành chi quân. Ta lại có sợ gì? Chi biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được. Ta phải phá Mạnh Tân, bắt sống Trung Diêu tiến hóa chi nhãn. 127 chương 1255 qua sông áp chiến. Bạch Hiểu Văn xuất lính Châu quân, đã trải qua dòng giã một cách ban ngày hành quân, liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy trăm dặm, 9 lần bại địch, chém giết tướng địch 15 viên. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn chờ người thức tỉnh vẫn cứ có thừa lực tái chiến, Thế nhưng Châu Quân lại lớn nhiều đã mệt mỏi. Đặc biệt là Thiên Tử Loan Giá cùng đi theo đủ loại quan lại. Đại thể kêu khổ không ngừng. Theo lẽ thường, đêm xuống cần tại chỗ nghỉ ngơi, đợi đến hừng đông thời gian lần thứ hai khởi hành. Bất quá, Bạch Hiểu Văn hạ lệnh toàn quân chỉ có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Đưa ra một giờ này thời gian nghỉ ngơi, Bạch Hiểu Văn cũng là đi qua suy tính. Đầu tiên, U Châu quân tuy rằng trải qua 9 trận chiến đấu, nhưng đối mặt cũng chỉ là 1-2 ngàn người yếu quân. Lấy được đều là nghiền ép tính thắng lợi. Chiến đấu độ chấn động rất thấp. Thứ yếu, U Châu quân hành quân đều là ở mạnh đức sách mới binh quý thần tốt kế sách bên dưới. Thể lực tiêu hao hạ thấp 50%, hơn nữa vì chăm sóc Thiên Tử Loan Giá cùng đủ loại quan lại xa mã tốc độ. Các binh lính tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Tiêu hao thể năng rất ít. Phối hợp U Châu quân bản thân thể năng khôi phục, có thể nói ở thể lực phương diện tiêu hao cũng không lớn. Sở dĩ cảm giác mệt mỏi là tinh thần uể oải cần giấc ngủ. Thế nhưng U Châu quân liên tục 9 lần thắng lợi, bản thân thương vong nhỏ bé không đáng kể, sĩ khí vẫn nằm ở tăng lên trên trạng thái. Liền ngay cả hành quân uể oải cũng không có để sĩ khí hạ thấp bao nhiêu. Dưới tình huống này, Bạch Hiểu Văn mới dám phát sinh này loại chỉ có thể nghỉ ngơi một canh giờ nghiêm lệnh. Cũng không cần lo lắng binh sĩ nổi loạn tán loạn. Cho tới Thiên Tử cùng đủ loại quan lại, đoán chừng là sa mã ngồi mệt mỏi, cái mông ngồi đã tê dần, Bạch Hiểu Văn tự nhiên sẽ không đi quản. Sau một canh giờ, Bạch Hiểu Văn hạ lệnh toàn quân nhóm lửa đem thừa ban đêm chạy đi. Chỉ ngủ một giờ đội ngũ, vừa bắt đầu còn có chút buồn ngủ, nhưng đi rồi một đoạn đường phía sau lại lần nữa trở nên hoạt bát. Cho tới đi đường đêm có thể hay không bị quân địch phục kích, Bạch Hiểu Văn biểu thì có hắn phạm vi lớn tinh thần cảm ứng. Dây anten thức tìm tòi ở. Căn bản không cần lo lắng. Cứ thế mà đi thôi à, hơn nửa đêm. Ở ánh bình minh thời gian phần, U Châu quân rốt cuộc đã tới Mạnh Tân Bắc bến đò. Thấy được một mảnh tùm la tùm luôn Tư Châu quân, chính đang bận bịu đào móc chiến hào. Suốt đêm dựng trại đóng quân. Ở đêm đen bên trong, chỉ có thể dựa vào đối diện lâm thời doanh trại quân đội chậu than, bó đuốc ánh sáng kiểm tra. Trong lúc nhất thời không thấy rõ có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy bóng người lay động. Đồng Chiêu có chút khâm phục nói: công tử hành quân thật nhanh, dẫn đến Tư Châu quân vẫn còn không tới kịp dựng trại đóng quân. Nếu như chờ đến trưa mai phía sau, đối phương doanh trại dựng thành, muốn lại tiến công, độ khó chí ít gia tăng gấp đôi, nhân cơ hội này tiến công, Tư Châu quân có thể một chống mà bại. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, đầu tiên là kêu lên Cecilia dặn dò vài câu, cái sau lính mệnh đi. Bạch Hiểu Văn sau đó trực tiếp hạ lệnh, U Châu quân 20 ngàn đại quân chia thành đội 4, hướng về Tư Châu quân lâm thời doanh trại quân đội phát động công kích. Một tiếng chiêng vang, không thành trận hình Tư Châu quân tứ tán chạy tán loạn, không hề ý chí chiến đấu. U Châu quân thừa thế lên trước tranh đoạt bến đò. Bạch Hiểu Văn thăm dò Hoàng Hà tầng băng. Tầng băng cũng không tính dày, nhưng thừa 5 quân đội qua sông vẫn là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn cưới lấy nộ trào, đi ở trước nhất mặt. 20 ngàn đại quân hộ tống Thiên Tử Loan Giá cùng đủ loại quan lại xa mã, nối liền một cái dây dài. 10 người song song uốn lượn đi trước. Cái này bến đò là Hoàng Hà hơi hẹp, lòng sông địa phương bằng phẳng, thích hợp nhất đại quân vượt qua. Bất quá, Bạch Hiểu Văn mang theo U Châu đại quân sắp đi tới bờ bên kia thời điểm, lại nghe được một tiếng cách mõ tiếng vang. Đối diện trên bờ sông, đen thùi lùi quân đội một đường đẩy ra, mũi tên như mưa, thỉnh thoảng có U Châu trong quân mũi tên phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Bờ bên kia bó đuốc bốc cháy lên nơi. Một thành viên võ tướng đỉnh khôi xuyên qua giáp, diễu võ dương oai, lớn tiếng cười nhạo nói: Viên thị tiểu nhi, ngươi trúng kế chống khiên. Bạch Hiểu Văn thanh âm trầm tĩnh, ở tinh thần lực gia trì hạ khuyết tán. Hắn đã sớm chuẩn bị, thiết trí là một đường hàng dài, mà trước mặt nhất nhưng là đao thuẫn thủ. rất khiên đứng ở trước nhất mặt, che chắn mưa tên. Bạch Hiểu Văn quay về cái kia võ tướng ném ra nhìn rõ. Tam lưu võ tướng, xem như là cơ bản hợp cách thủ lĩnh cấp, tên là Tiệp Diệu Gió. Trung Diêu quả nhiên đa trí. Hắn hẳn là khi nhận được Tào Tháo mệnh lệnh phía sau, liền bắt đầu tập kết Tư Châu quân đội. Ở Vàng Hà Bắc bờ mai phục, mục đích của hắn không phải ngăn cản ta vượt qua Hoàng Hà, mà là chờ đợi chúng ta qua sông giữa đường, khởi xướng phục kích còn bờ phía nam xây trại tên lính. Chỉ là một phép che mắt thôi. May là những này đều ở Bạch Hiểu Văn tinh thần phạm vi cảm ứng bên trong. Bạch Hiểu Văn cưới lấy nộ trảo, thân mạo mũi tên sông trận ở trước, cái thứ nhất bước lên bờ bên kia khô héo lòng sông. Ở giá rét động thiên, phơi bày lòng sông nước bùn cũng bị đông cứng bang bang cứng rắn. Bạch Hiểu Văn lập tức triển khai phạm vi lớn uy hiếp, đồng thời phát ra mệnh lệnh. U Châu đại quân toàn quân nỗ lực mệnh lệnh một hồi. Nhất thời Châu đại quân giống như một cái thức tỉnh trường xà, tăng nhanh tốc độ chạy về phía bờ bắc. Vậy mà lúc này, dị biến nảy sinh. Ở Hoàng Hà trung đoạn, đóng băng trên mặt sông, bỗng nhiên có đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, này nổ tung thanh thế hầu như so với chiến tranh hiện đại cao đạn nổ còn muốn mạnh. Hơn nữa kèm theo đằng khởi hỏa diễm, thanh thế không nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ nhận được tin tức. Đây là Tư Châu quân lâm thời sử dụng đặc thù đạo cổ lôi hỏa trận, kỳ thực chính là hắc hỏa thuốc. Nếu bàn về độ tiên tiến, hắc hỏa thuốc so với hiện đại thuốc nổ chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng những này lôi hỏa trận, nhưng là dung hợp Tam Quốc vì diện cánh cửa dị thuật, trở nên uy lực càng mạnh hơn càng mạnh. Đương nhiên đây chỉ là quan diện thượng giải thích. Chân thật nguyên nhân là linh giới bên trong vật phẩm uy lực lớn nhỏ cùng công nghệ độ tiên tiến không quan hệ, chỉ cùng ẩm chứa linh năng hạt căn bản cường độ có quan hệ. Ẩm chứa linh năng hạt căn bản cường độ cao, chất gỗ đao kiếm, xương cốt trường mâu lực công kích đều có thể vượt xa sắt thép lợi khí. Mà linh năng hạt căn bản cường độ cùng vị diện độ khó lại có quan hệ trực tiếp. Bạch Hiểu Văn nhíu mày lại đầu. Này lôi hỏa trận tuy rằng uy lực không yếu, nhưng một mình lan đến phạm vi cũng là 10 mét vuông tròn, tổng cộng 6 lần nổ tung. Đối với khắp cả Châu đại quân đội ngũ tới nói, cũng không có thể tính gì chứ đà kích nghiêm trọng. Hơn nữa bởi Hoàng Hà băng hàn, không thích hợp lôi hỏa trận phát huy. Rất nhiều binh sĩ đều là tổn thương mà không chết. Chỉ có trong lúc nổ tung điểm rất ít mấy cái xui xẻo binh sĩ, bị trực tiếp nổ chết, tổng cộng cũng là nổ chết hơn 10 người thôi. Thế nhưng Trung Diêu chôn bố trí lôi hỏa trận cũng không là muốn dựa vào những này lôi hỏa tiêu diệt U Châu quân, mà là nổ hư Hoàng Hà tầng băng. Tầng băng vốn là không dày, gần đủ chống đỡ nhân thể qua sông trọng lượng. Giờ khắc này bị giữ sằn lôi hỏa oanh tạc, nhất thời khối lớn tầng băng bể ra, cuối cùng tạo thành một cái đường kính mấy trăm thước phá băng khu vực. Trên Thiên Châu binh sĩ, kể cả tiếp cận 10 tên triều đình quan viên sa mã, rơi vào lạnh như băng nước sông bên trong. Đến tiếp sau tầng băng vết rách còn đang khuyết đại, U Châu quân bị phân cách thành hai đoạn, giống như là một cái rắn bị chém thành hai đoạn, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chấn định Bạch Hiểu Văn uy hiếp lực lượng tinh thần trường duy trì tinh thần lực phát ra, khống chế lại kẻ địch không để cung tên đội tiếp tục quấy dày, để tránh khỏi tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Đồng thời nói lớn tiếng nói: bảo vệ Thiên Tử Loan Giá Tiêu Xúc Trương Nam, cho ta mỗi bên dẫn bản bộ nhân mã từ tả hữu vòng qua băng động lên bờ trợ giúp Tiêu Xúc. Trương Nam vội vàng đáp ứng. Bỗng nhiên, một cái tiếng trống trầm trầm vang lên. Kèm theo này một cái tiếng trống, phảng phất có một đạo chói mắt bạch ánh sáng, như sấm sét giống như vậy, lói lên rồi biến mất. Bạch Hiểu Văn rên lên một tiếng. Lực lượng tinh thần của hắn trường bị ép trước giờ kết thúc. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, Trung Diêu quân tướng lính thuần vu đạo gõ tê giác trống. Ngươi bị tê giác trống rung động hiệu quả, uy hiếp kỹ năng đặc hiệu. Lực lượng tinh thần trường gián đoạn. Bạch Hiểu Văn sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ở tinh thần dò xét tìm rõ bờ bắc có quân địch mai phục dưới tình huống, Bạch Hiểu Văn còn mệnh lệnh U Châu quân cưỡng ép qua sông. Chỗ ỷ lại một đại yếu tố, chính là của hắn uy hiếp ở Tam Quốc vị diện, trung đẳng trở xuống kích thước trên chiến trường. Uy hiếp chính là thần kỹ, có thể để lớn trong phạm vi kẻ địch trở thành mục tiêu sống, chí ít trong vòng một phút mặc cho sâu xé. Tuy nói này một phút chiến đấu, ở cả trận chiến đấu bên trong cũng không đáng chú ý, để binh lính dưới quyền đi chém, nhiều nhất cũng là có thể chém chết sấp xỉ 1.000 tên địch nhân. Thế nhưng uy hiếp chủ yếu tác dụng ở chỗ quấy dày địch nhân trận hình, một khi kẻ địch trận hình hỗn loạn, liền cách tan tác không xa. Mà ở tao ngộ đánh bất ngờ thời điểm, uy hiếp cũng có thể tạo được chấn nhiếp quân địch, cho quân đội bạn lưu lại chỉnh quân không gian tác dụng. Thần ký danh xưng tuyệt không là quá, thế nhưng Bạch Hiểu Văn lần nào cũng đúng lực lượng tinh thần trường, lại bị một cái tê giác chống phá. Vẫn là quá coi thường Tam Quốc vì diện dân bản địa quân đội, Bạch Hiểu Văn tự mình kiểm thảo một câu. Trung Diêu nhất định là hiểu rõ Bạch Hiểu Văn tác chiến đặc điểm, biết có một chiêu thời gian dài khống chế đạo thuật rất lợi hại. Nếu không, hắn không thể để chuẩn bị trước tê giác chống này loại đạo cổ trước kia dân bản địa quân đội. Hẳn là không biết Bạch Hiểu Văn nội tình, mới có thể bị hắn nhiều lần đắc thủ. Nhưng sau này muốn dựa vào lực lượng tinh thần trường chiếm lợi lớn, liền không dễ như vậy. Tin tức tốt duy nhất là Bạch Hiểu Văn uy hiếp thời gian côn đô không dài, chỉ có mấy phút mà thôi. Tê giác chống dù cho cắt đứt hắn kéo dài tinh thần phát ra, nhưng cũng bảo lưu lại lực lượng tinh thần của hắn, đợi đến uy hiếp làm lạnh chuyển tốt, lại có thể phát huy tác dụng. Liền không biết tê giác chống hy hữu độ cao biết bao nhiêu. Nếu có thể vẫn gõ cũng hết sức phiền phức. Rất nhanh, Vàng Hà Bắc bờ Trung Diêu quân từ choáng váng trạng thái khôi phục lại, lần thứ hai cây cung đáp mũi tên, quấy dày Châu quân, chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Đêm đen bên trong có băng động, có mưa tên, rất dễ dàng liền sẽ để Châu quân bại lui, lui về bờ phía nam. Này có qua có lại, binh lính tử thương chỉ là phụ, trì hoãn thời gian mới thật muốn mệnh cũng may. Bạch Hiểu Văn cũng có một tay kia chuẩn bị. Vàng Hà Bắc bờ cách xa nhau mấy dặm, một chỗ khác lòng sông chật hẹp nơi, một đội kỵ binh thành công lên bờ là Cecilia xuất lính cánh kỵ binh U Châu đại quân qua sông. Nhìn như bị Trung Diêu quân phục kích, vô cùng chật vật, nhưng này làm sao không phải là một cái ngụy trang? Cecilia xuất lính cánh kỵ binh thành công lên bờ, chính là một tia hy vọng thử ánh sáng. Bạch Hiểu Văn viễn trình thao túng, xác định địa điểm nhảy dù. Tử vong kỵ sĩ cùng ba chỉ sở bố kỵ sĩ xuất hiện ở cánh kỵ binh hàng đầu. Quân đoàn xung phong màu máu đỏ mũi tên đầu ở Vàng Hà Bắc bờ đại địa bên trên tỏa ra. Thuần Vu đảo cùng tiệc rượu gió chỉ huy xạ thủ bộ đội, bị toàn bộ hành trình bá thể cánh kỵ binh sắt lưu, mạnh mẽ từ cánh tạc cách đối với xuyên những này xạ thủ bộ đội, đều là lâm thời chắp vá lên Tư Châu mỗi bên thành phòng thủ yếu tốt. Đánh thuận gió dựa vào phóng phóng mũi tên còn có thể, chân chính trận giáp lá cà chém giết, có thương vong phía sau, vậy thì thật là dễ dàng sụp đổ. Đặc biệt là đối thủ vẫn là trải qua nhiều lần chiến đấu cánh kỵ binh phía trước áp lực suy giảm. Tiêu Xúc Trương Nam vội vàng dẫn sắt tương ứng binh mã, vòng qua băng động, vượt gấp Hoàng Hà. Dù sao cánh kỵ binh liền để nhất sóng xung phong mạnh nhất, phía sau bá thể trạng thái biến mất, lực xung kích tất nhiên sẽ giảm yếu rất nhiều. Trọng thuẫn binh lên trước, ngăn trở kỵ binh. Bảo vệ cung tiến thủ vừa còn đang dương dương tự đắc, nói Bạch Hiểu Văn chúng kế võ tướng tiệc rượu gió, vội vàng kêu gào nói. Cả người hắc giáp trọng thuẫn thủ môn ra khỏi hàng, xếp thành khiên tường. Ở không có bá thể dưới tình huống, cánh kỵ binh nghĩ muốn xông ra này tầng khiên tường, thế tất yếu trả giá hết sức đại thương vong. Bất quá, đã không cần. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đã qua sông lên bờ, ở quân địch mưa tên dưới sự hỗ trợ, Bạch Hiểu Văn bị mấy trăm điểm thương tổn, Sức mạnh giá trị đã lặng yên nhảy lên tới 90 điểm. Hắn lần thứ hai chỉ định tử vong kỵ sĩ. Phát động cộng sinh. Mượn dùng tử vong kỵ sĩ sức mạnh giá trị. Sức mạnh kéo lên đến 127 sau đó. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Phát động siêu đại xà thế mãnh liệt ra hỏa diễm. Bao trùm mấy trăm mét phạm vi. Đem trọng thuẫn tay. Rất nhiều cung tiến thủ. Kể cả võ tướng tiệc rượu gió ở bên trong. Toàn bộ bao phủ trong đó. Nếu như nói. Bạch Hiểu Văn tinh thần. Mang tới là kinh khủng kéo dài thiêu đốt ma pháp thương tổn. Như vậy 127 điểm lực lượng. Đại diện cho cái gì khủng bố tuyệt luân lực xung kích nói tiệc rượu gió thủ đương sông. Thân thể khôi ngô như là một hòn đá nhỏ giống như bị đánh bay ra ngoài. Ở nửa trên không trung diễn nhân mã phần cách. Sau đó chiến mã liền bi thương tê đều không phát ra được. Liền trở thành than cốc tiệc rượu gió bản thân. Nhưng là bay thẳng mấy chục mét. Hóa thành lăn đất hồ lô. Vẫn là đốt đen hồ lô bị treo lên trọng độ tổn thương thuộc tính giảm phân nửa mặt trái trạng thái. Thủ lĩnh cấp võ tướng đều như vậy, càng đừng nói cái kia chút trọng thuẫn tay cung tiền thủ. Bạch Hiểu Văn này một phát đại xà thế. Trực tiếp dọn dẹp ra mấy trăm thước khu vực. Đến mức một mảnh cho tàn tàn tạ. Loại này cảnh tượng nguy nga ít kém Trương Giác Hoàng Thiên Lôi chỉ đương nhiên, luận uy lực vẫn là có khoảng cách. Giác ca là dựa vào siêu cao lực lượng tinh thần cùng với quá mức lôi pháp thương tổn bút. Hình thành một phát lôi trì hóa tan địch quân cảnh tượng. Chúng chiêu tiểu binh một chút sống sót hy vọng đều không có. Bạch Hiểu Văn nhưng là mượn đau nhức tiềm năng sức mạnh cùng với tử vong kỵ sĩ sức mạnh. Hình thành kinh khủng lực xung kích đánh bay kẻ địch. Tạo thành thanh tràng giả tạo. Trên thực tế, bị đánh trúng tiểu binh. Đại bộ phận phần vẫn là tàn máu mà không chết. Chỉ bất quá sẽ bị mang vào trên trọng độ tổn thương. Thuộc tính giảm phân nửa bất lương trạng thái. Bạch Hiểu Văn sau đó bổ túc một súng, giải quyết rồi trọng thương tiệc rượu gió. Vốn là không tính là tinh nhuệ. Lâm thời chắp vá lên Tư Châu quân tiền bộ. Bị cánh kỵ binh xung phong. Bạch Hiểu Văn siêu đại xà thế. Triệt để đánh sụp tinh khí thần. Tiệc rượu gió một chết, bọn họ liền phát một tiếng gọi, chạy tứ tán ầm ầm ầm. Tiếng trống trận vang lên. Tư Châu quân trung quân ép đi qua. Từ võ tướng thuần vu đạo xuất lính. Nỗ lực đem 800 cánh kỵ binh. Còn có U Châu quân lên bờ bộ đội tiên phong. Cho chạy về Hoàng Hà. Bất quá Kiều Nhị linh hồn vẫn quy tắc nhưng là thản nhiên vang lên. Vừa nãy Kiều Nhị chỉ huy thuộc hạ binh sĩ. Đem rơi xuống nước sĩ tốt. Quan chức cứu ra. Sau đó xác nhận thiên tử loan giá không việc gì phía sau. Liền chạy tới trợ chiến. Vù tây giác chống lại một lần nữa vang lên. Bất quá lần này. Chỉ là để Kiều Nhị hơi dừng lại một chút. Thanh âm điều động tán loạn một giây đồng hồ mà thôi. Nàng sau đó lại tục thượng linh hồn vận luật thổi. Thuần vu đạo xuất lính Tư Châu trong quân bộ thuộc tính cấp tốc hạ thấp. Bất quá bọn hắn dĩ giật đãi lao. Lại có số lượng ưu thế. Hay là đem Bạch Hiểu Văn bộ đội tiên phong. Áp chế gắt gao ở bên bờ sông. Bạch Hiểu Văn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hiện tại chính là so đấu quân đội sức chiến đấu thời khắc hắn không có thử nghiệm dùng hoạt tâm chú phù khống chế thuần vu đạo. Mà là khống chế thuần vu đạo dưới trướng. Khi hữu tinh anh cấp bậc đem giáo. Có thể nói một khống một cái chuẩn. Tuy nói bị cáo đem giáo vừa phản bội cũng sẽ bị xung quanh người loạn đao chém chết. Nhưng tạo thành khủng hoảng cùng đối với tinh thần đả kích. Nhưng là chân chân thực thực. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1256 tướng này không kém Lữ Bố chi dũng thức tỉnh kỹ năng mang tới tăng lên là to lớn. Vẹn vẹn mấy chục giây. Bạch Hiểu Văn là có thể ném ra một phát hoạt tâm chú phù. Đương nhiên. Đối với tinh thần lực nhu cầu cũng là phi thường khủng bố. Bởi vì mỗi một phát hoạt tâm chú phù. Muốn khống chế khi hữu tinh anh cấp bậc tiểu đầu mục. Nhất định phải kéo dài truyền vào lực lượng tinh thần. Bạch Hiểu Văn từ khi trang bị tử thổ vân cầm bào phía sau. Lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục tăng gấp đôi. Liền cơ bản không thiếu lam. Thế nhưng ở chú phù thiết hoán trở thành thức tỉnh kỹ năng phía sau, hắn dần dần cảm giác lam số lượng căng thẳng. Liền ngay cả huyết tinh thạch pháp lực khao khát ngoài ngạch bổ sung đều lấp vào. Lực lượng tinh thần hao tổn nghiêm trọng, hiệu quả tự nhiên cũng là cực kỳ rõ rệt. Chẳng khác gì là Bạch Hiểu Văn cách mỗi mấy chục giây là có thể xúi dục một cái quân địch tinh anh đầu mục Tư Châu quân chỉ huy hệ thống. Dần dần hỗn loạn, tướng lính phát ra chiến đấu chỉ lệnh là cần tinh anh các đầu mục dẫn dắt phổ thông sĩ tốt đi thi hành. Đầu mục chết đi, tầng dưới chót tiểu binh nhất thời không biết làm thế nào. Hơn nữa cánh kỵ binh tinh nhuệ cùng với kiểu nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu, Bạch Hiểu Văn dưới trướng bộ đội vẫn cứ chĩa vào Tư Châu trong quân quân tiến công. Đến tiếp sau Vũ Châu quân đại đội ở Tiêu Xúc, Trương Nam dẫn sắt đi lên bờ, càng là từng bước một đem chiến tuyến đẩy ngược. Áp chiến đến sáng sớm, Tư Châu quân đã bị mạnh mẽ đẩy sau vài bên trong Châu đại quân, bao quát Thiên Tử Loan Giá các loại, đều thành công lên bờ. Từ lúc tảng sáng thời gian, Kiều Nhị tự phóng ra làm lạnh xong Liệp Ưng Chi Linh bay đi hướng Đông Nam điều tra. Chiến đấu đến thời khắc này, Kiều Nhị bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, nói: Liệp Ưng Chi Linh bị bắn chết, còn chưa kịp nhìn rõ ràng, chỉ có đại khái phương vị cự ly Mạnh Tân có chừng 100 bên trong. Điều này nói rõ Tào quân chủ lực đã ở trên đường chạy tới. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói: tốc chiến tốc thắng. Mạnh Tân cự ly Quan Độ chiến trường cũng không tính xa. Quan Độ chiến trường phía tây nhất Diên Tân cùng Mạnh Tân cách nhau chỉ có 200 dặm. Tào quân chủ lực đồn trú Quan Độ một đường, Mạnh Tân tự nhiên cũng có Tào quân chủ lực tinh nhuệ. Trung Diêu đem chặn lại địa điểm thiết lập tại Mạnh Tân, nhất định sẽ trước đó báo cho Tào Tháo. Như vậy Tào quân đang giải quyết Quan Độ cái vấn đề sau, tất nhiên sẽ để cự ly Mạnh Tân gần nhất Diên Tân Tào quân đến trợ giúp. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn vội vội vàng vàng hành quân, không tiếc liên tục sử dụng mạnh đức sách mới binh quý thần tốc kế sách, cũng phải ly khai Tư Châu Nguyên. Bởi vì một khi bị Diên Tân Tào quân chủ lực quấn lấy, đến tiếp sau Tào Doanh dũng tướng lục tục gia nhập chiến đấu, tình thế tất nhiên chuyển tiếp đột ngột. Coi như Bạch Hoàng chiến đội có thể chạy trốn, 20.000 đại quân cùng thiên tử đủ loại quan lại, nhất định là muốn một lần nữa rơi vào Tào Tháo trong tay. Bạch Hiểu Văn dưới khố nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú, đàn sói chi tâm chủ động hiệu quả phát động, toàn thể quân đội bạn bao phủ lên một tầng huyết quang, phát ra có thể lực lớn là tăng cường. Bạch Hiểu Văn cũng mở ra áo choàng kèm theo mệnh lệnh gào thét kỹ năng, là đoàn đội cung cấp tăng cường phát ra, giảm miễn tổn thương bút. Hàn Húc cả người bỗng nhiên bao phủ lên một tầng màu vàng nhạt kình khí, giống như là một tầng vô hình áo giáp. Sức mạnh của hắn cũng biến thành cực kỳ lớn. Trong lúc phất tay, ngăn ở trước mặt Tư Châu quân tướng, dồn dập đổ va mở ra. Đây chính là Hàn Húc gần đây tu luyện ra đặc thù kỹ. Cương khí có thể để hắn ở sức mạnh chống lại thời gian, thu được 30 điểm lực lượng giá trị. Ngoài ra trang bị còn thêm 25 điểm bổ trợ. Hơn nữa hiện tại dựa lưng Hoàng Hà, ở ven bờ lúc chiến đấu, coi là thủy chiến hoàn cảnh Hàn Húc Thâm Hải Chi Vương sáo trang cũng nhận được tăng gấp bội tăng cường. Hắn đem sáo trang thuộc tính điểm toàn bộ lâm thời phân phối cho sức mạnh. Lúc này hắn mỗi một lần cận chiến công kích đều là vượt qua 10 điểm lực lượng đả kích đặc hiệu. Đến mức rất có loại sức mạnh hình lãnh chúa thiên quân ít dịch uy mãnh trạng thái. Đương nhiên uy mãnh cố nhiên uy mãnh, nhưng thực tế thương tổn liền kém xa lực lượng hình lính chủ. Dù sao cương khí trang bị đặc hiệu mạnh mẽ, chỉ thêm sức mạnh chống lại giá trị, cũng không phải là chân thực giao cho sức mạnh giá trị, thương tổn đương nhiên liền sẽ không cao. Nhưng bây giờ cũng không cần Hàn Húc phát ra, chỉ cần hắn có thể quấy dày địch nhân trận hình là đủ rồi. Cả đội ngăn cản hắn thuần vu đạo thấy được Hàn Húc uy mãnh, trong lòng cảnh báo đại tác, lập tức mệnh lệnh dưới trướng thân binh tạo thành khiên tường, ngăn ở Hàn Húc trước mặt. Hàn Húc giơ tay, thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. Một chiếc to lớn ú linh thuyền bóng mờ ầm ầm đánh tới, trực tiếp trúng đích đám người nhất tập trung chỗ. Thủy chiến trong hoàn cảnh biển sâu đánh thương tổn cùng choáng váng thời gian dài tăng gấp đôi, ú linh thuyền mạnh mẽ cày ra một cái thông đạo. Hàn Húc nhấp tay một cái, triển yêu miêu liên vứt ra, đem mắt hoa dưới trạng thái thuần vu đạo cách không câu đi qua. Một cái kìm bóp đập xuống. Nguyên bản này một cái kìm bóp chỉ là vì giảm tốc độ. Bất quá lúc này Hàn Húc sức mạnh phán định giá trị hư cao. Một lang đầu xuống, thuần vu đạo bị đập nhào mặt ngã xuống đất, mũi trong miệng đều là máu tươi, có vẻ tương đương thê thảm. Chỉ là thương tổn không cao mà thôi. Bên người châu quân sĩ binh, lúc này dây thừng câu liêm cùng xuất hiện, nỗ lực trói buộc thuần vu đạo. Mà thuần vu đạo tựa hồ bị đánh chóng mặt cũng không dám phản kháng, vẫn cứ bị một đám tiểu binh trói buộc lên. Cách đó không xa sông trên bờ, đứng ở xe ngựa bên trong xem cuộc chiến hoàng đế cũng kinh ngạc cái ngốc. Hồi tưởng Tả Hữu cảm thán nói, không nghĩ tới thiên hạ lại có như vậy dũng tướng. Đuổi sát Lữ Bố a. Cảnh tượng này nếu như là đặt ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, chính là như vậy một đoạn miêu tả. Công tử Viên Hy hộ tống thiên tử Loan Giá, cùng Tào quân chiến đấu ở Mạnh Tân. Hy thuộc cấp Hàn Dương chú, chính là U Châu người, Tố Thiện dây thừng có móc, dũng lực tuyệt nhân. Dương Anh Dũng đi đầu, Tào quân đều không thể làm. Tào quân đại tướng thuần vu đạo tâm sợ hãi, khiến Tả Hữu cử chi. Dương hét lớn một tiếng, thanh như cử lôi. Thuần vu đạo bộ đội sở thuộc đều bị chấn nhiếp. Dương ném ra dây thừng có móc, đem thuần vu đạo vật ngã về trận bên trong quăng ở dưới đất tóm lại. Thiên tử nhìn đến viết, này đem không kém Lữ Bố chi dũng. Trên thực tế mà, là hoàng đế ở lâu thâm cung, khuyết thiếu kiến thức gây nên. Lại nói Tam Quốc nhân vật ở tán thưởng người nào đó thời điểm, đều thích nói ngoa. Cũng tỉ như diễn nghĩa nguyên tắc bên trong, Lữ Bố chết rồi cũng không được an bình, rất bất hạnh thành Tào thừa tướng trong miệng sức chiến đấu đơn vị đo lường. Muốn để Hàn Húc cùng Lữ Bố phóng đối với, e sợ một cách đối mặt phải bị đánh về nguyên hình. Dù sao Lữ Bố là diễn nghĩa công nhận mạnh nhất võ tướng. Nếu như cùng Lữ Bố ở ngoài lực lượng hình dũng tướng chống lại, Hàn Húc dựa vào cương khí đặc thù ký mang tới sức mạnh phán định giá trị, nói không chắc còn có thể chống lại mấy chục giây. Nhưng muốn nói đúng đúng phương tạo thành uy hiếp là không tồn tại. Thuần vu đạo cũng là bị Hàn Húc biểu hiện ra khí thế đánh chóng mặt, không phải vậy bị kéo qua đến từ sau, ngay tại chỗ phản kích, cũng không trở thành bị bắt sống. Đương nhiên, đối với thuần vu đạo tới nói, bị bắt sống tựa hồ là càng kết cuộc tốt đẹp. Bạch Hiểu Văn lỗ tai nhọn, nghe được hoàng đế ca ngợi, cười híp mắt đối với một bên Kiều Nhị nói, bắt giữ thủ lĩnh, đây đại khái là lão Hàn nhân sinh đỉnh cao. Kiều Nhị cũng cười, cái này còn không được chứ, thừa dịp Tư Châu quân chủ đem bị tóm, mau nhanh hành động. Bạch Hiểu Văn lúc này thét ra lệnh toàn quân xung phong, Tư Châu quân trận cước đại loạn, tứ tán chạy tán loạn. U Châu quân hộ tống thiên tử đủ loại quan lại, một đường hướng về bắc đi tới Tịnh Châu. Bạch Hiểu Văn thứ hai phát siêu đại xà thế, càng là không có cơ hội dùng đến. Hắn cũng là bớt đi. Dù sao trước mắt Tư Châu quân, tuyệt đại đa số là phổ thông mô bản, giết cũng không có ý nghĩa gì. Hắc linh hồn thạch tăng không được mấy điểm trưởng thành độ. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn hơi có tiếc nuối địa phương. Dù sao cũng là tập kích bất ngờ địch hậu, dính xuyên, Tư Châu trống vắng, không gặp phải cái gì bộ đội tinh nhuệ. Vì lẽ đó linh hồn tinh hoa số lượng không nhiều. Hết hạn đến bây giờ, hắc linh hồn thạch trưởng thành độ miễn cưỡng đạt tới 8.300. Linh hồn tinh hoa vượt qua 4.500 điểm. Cự ly 1.000 điểm trưởng thành độ cũng kém không xa. Lại trải qua mấy trận đại chiến thì có thể tiến vào tầng thứ 8. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1257 đến nơi Tịnh Châu. U Châu quân hộ tống thiên tử Loan Giá, đủ loại quan lại xa mã, sử dụng một tấm sơ cấp đạo cụ, hành quân kỳ lược phía sau, gia tốc lên phía bắc. Sau một canh giờ, Hoàng Hà bờ phía nam, có một nhánh Tào quân từ phía đông mà đến. Chủ tướng cờ hiệu Lý, phó tướng cờ hiệu Vui, chính là Tào Tháo dưới quyền hai viên đại tướng, Lý Điển cùng Nhạc Tiến. Được đến bờ phía nam Mạnh Tân bến đò, Nhạc Tiến nhìn đến chưa dơ lên Tư Châu quân doanh bàn, nhíu lông mày nói: chẳng lẽ Tư Châu quân đã bị đánh tan, vì sao doanh trại như vậy lùi bại? Lý Điển cẩn thận quan sát, nói: muốn xây doanh trại quân đội, chỗ này vật liệu hoàn toàn không đủ. Ta suy đoán, này phải làm là Trung Tư Châu kiêu địch kế sách, tốt để Châu binh cho rằng đã không có nỗi lo về sau, toàn quân qua sông. Nhạc Tiến bỗng cảm thấy phấn chấn. Như vậy chiến trường phải làm ở bờ Bắc, quân ta làm mau chóng qua sông trợ chiến hai viên đại tướng xuất lính bộ hạ 5.000 Tào quân, vượt qua Hoàng Hà. Không tới đến Hoàng Hà bờ Bắc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi thi thể chiến trường tàn tích, nơi nào còn có U Châu quân cái bóng. Lý Điển phóng ngựa đăng cao mà nhìn, gặp được cách đó không xa có một cái trung chữ đại kỳ, chính tụ lại tàn binh. Song phương tiếp xúc, Lý Điển hô to: chẳng lẽ là Trung Tư Châu đối diện sớm có bại binh tiểu giáo chạy tới đáp ứng? Rất nhanh song phương gặp mặt. Lý Điển cùng Nhạc Tiến hỏi dò Trung Diêu: kẻ địch đi nơi nào? Trung Diêu nói: hướng về Tỉnh Châu đi tới, tốc độ cực nhanh, các ngươi đuổi cũng không kịp. Nếu là sớm đến một canh giờ còn có thể theo kịp trận đại chiến này. Nhạc Tiến nói: quân ta nhận được thừa tướng mệnh lệnh phía sau, cấp tốc hành quân hơn 200 dặm, chưa từng có một khắc trì hoãn. Trung Diêu than thở nói: đây đều là thiên ý. Viên Bản Sơ có con trai như thế, thật sự là dị số a. Ngay sau đó Lý Điển, Nhạc Tiến liền nhưng muốn hướng về Bắc đuổi đánh. Trung Diêu khuyên can nói: giặc cùng đường còn không đuổi, huống hồ đắc thắng chi sư Viên Hy càng là có danh tướng chi chất, nhìn rõ quân cơ khả năng. Nếu là bị hắn mai phục, các ngươi này mấy ngàn uể oải quân mã, sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Lý Điển nói: chúng ta không thể chặn đứng Viên Hy, làm sao hướng về thừa tướng bàn giao? Trung Diêu than thở nói: ở trong mắt thừa tướng, tội lỗi của các ngươi muốn nhỏ hơn một chút, ta mới nên chịu trách nhiệm chính. Nếu là thừa tướng nổi giận bên dưới muốn hỏi tội, tự nhiên cũng biết hỏi trước tội cho ta. Bất quá ta cũng đã làm hết sức, không thẹn với lương tâm. Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị cùng Cecilia, Hàn Húc bọn bốn người, một bên hành quân, còn vừa đang bàn luận qua sông đại chiến. Không thể nhỏ nhìn Tam Quốc vì diện dân bản địa tướng lính, học tập của bọn hắn năng lực cùng năng lực thích ứng quá mạnh mẽ. Ta uy hiếp còn không có thoải mái đủ mấy vòng, đã bị tìm ra phương pháp phá giải. Trận chiến này U Châu quân thương vong không nhỏ, bước đầu đánh giá tổn thất 2.000 trở lên. Bạch Hiểu Văn nói: ngươi nói là tê giác chống đúng là kéo dài thi pháp loại kỹ năng khắc sao? May là linh hồn của ta vẫn quy tắc, bị lâm thời đánh gãy một hồi, cũng không có liên quan quá nhiều. Kiều Nhị nói: ngươi cảm thấy tê giác chống thứ này là ngẫu nhiên xuất hiện, vẫn là quân địch trận trung bình chuẩn bị vật phẩm không rõ ràng? Bất quá Trung Diêu đã có, nghĩ đến sau đó chiến tranh mặt đối với những khác nổi danh võ tướng cũng là có, coi như không có tê giác chống cũng có những thủ đoạn khác. Dù sao đây là một cái có siêu tự nhiên năng lực Tam Quốc vì diện, không phải diễn nghĩa. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này lại có chút tiếc nuối. Trung Diêu vẫn không lộ đầu, ở chúng ta đi sau mới ra ngoài thu nạp hội binh, thực sự là thật to rào hoạt. Ta vốn định giết cái hồi mã thương, đưa cái này đại tài bắt được, bất quá ngấm lại vẫn là quên đi, không thể phóng túng. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại nhìn Hàn Húc nói: lão Hàn ghê gớm, nhất chiến thành danh a, ta đều nghe lén được hoàng đế khen ngươi. Hàn Húc khuôn mặt ửng đỏ, cũng may bản thân màu da hơi đen không thấy được. Có này trường chiến tích, ta là có thể thuận lý thành chương đề bạt lão Hàn làm tướng lính. Trước Thục Nghi ở Hứa Đô chiến đấu bên trong, cái thứ nhất leo lên thành đầu, dựa theo trước đó hứa hẹn thưởng thiên kim, tăng 3 cấp, cũng có thể cấp tốc bay vụt là đại tướng. Cecilia là đặc thù binh chủng cánh kỵ binh thống lính, tốc độ thăng thiên cũng sẽ không chậm. Chỉ có Kiều Tỷ không quá có thể hiển sơn lộ thủy, chỉ có thể chậm rãi đề bạt. Lần này yên ổn phía sau, trước tiên thăng một cấp lại nói. Bạch Hiểu Văn nói, lần này thiết nhập Tam Quốc vị diện, nếu mục tiêu là đại nhất thống, Bạch Hiểu Văn liền muốn để đồng đội đều có chỗ phát huy, tranh thủ càng nhiều hơn chiến tranh cống hiến. Như vậy, có một cái càng hiển hách quân chức, đương nhiên dễ dàng hơn làm việc. Kiều Nhị cười nói, ta không cần nhiều cao chức quan, làm phó tướng càng có thể phát huy. Bạch Hiểu Văn nói Kiều Nhị không quá có thể hiển sơn lộ thủy, là chỉ ở linh giới nhân vật mắt bên trong, không có Hàn Húc, Lý Thục Nghi cái kia loại đoạt người nhãn cầu biểu hiện. Trên thực tế Kiều Nhị làm đại quân đoàn phụ trợ, ở nhiều lần chiến đấu bên trong vơ vét chiến tranh cống hiến cũng tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí so với Hàn Húc muốn cao hơn một chút. U Châu quân tiến lên đến buổi trưa, đã đến Tỉnh Châu cảnh nội. Theo tăng cao sĩ khí dần dần hạ xuống, hai ngày một đêm không có nghỉ dưỡng sức U Châu quân người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hiện nay chỉ có cánh kỵ binh làm tinh binh, nhưng có sức chiến đấu. Bất quá bây giờ là Tỉnh Châu, đã đến quân đội bạn địa bàn, tự là không cần lo lắng gặp gỡ đại chiến. Bỗng nhiên, phía trước tiếng trống vang lên, đại đội quân mã liệt mở trận thế. Dẫn đầu một thành viên võ tướng nói lớn tiếng nói, người đến người phương nào? Bạch Hiểu Văn đã sớm biết được này cố đâm đầu vào nhân mã, lúc này trả lời, U Châu thứ sử Viên Hy, từ Hứa Đô hộ tống thiên tử Loan Giá đi qua chỗ này. Ngươi là ta biểu huyên cán bộ cao cấp dưới quyền thuộc cấp chứ, mau tới bái thấy thiên tử, khác phái người đi thông báo biểu huyên. Một tên Châu trường quân đội ấy mang theo Bạch Hiểu Văn, Châu thứ sử ấm tín và dây đeo triện, đưa cho đối phương phân biệt. Tên võ tướng kia nghiệm xem qua sau, cuống quýt lăn xuống ngựa, bái ở nói bên. Mặt tướng Quách Viên bái kiến bệ hạ, bái kiến nhị công tử. Nghe phong thanh nhị công tử tập kích bất ngờ Hứa Đô, tuyên bố đòi tặc chiếu thư, thiên hạ chấn động. Hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào chi Bạch Hiểu Văn che chở thiên tử Loan Giá lên trước, Quách Viên bái kiến phía sau, lại cùng Bạch Hiểu Văn trò chuyện với nhau. Nay nói chuyện bên dưới, Bạch Hiểu Văn mới biết Quách Viên lại là Trung Diêu cháu ngoại, chỉ là thuộc về ở bất đồng trận doanh. Này cũng hết sức bình thường, liền giống với Dính Xuyên Tuân Thị, Tuân Út, Tuân Du phụ tá Tào Tháo, mà Tuân Kham chén phụ tá Viên Thiệu. Như vậy khắp nơi đặt cược, mặc kệ ai thắng ai bại, cũng có thể bảo đảm Tuân Thị hưng vượng phát đạt. Nói tới Tuân Kham cũng là tương đương lợi hại, từng ra tay thuyết phục Nguyên Ký Châu thứ sử Hàn Phức nhường ra Ký Châu cho Viên Thiệu, lúc này mới có Viên Thiệu khối thứ nhất an thân lập mạng cơ nghiệp. Tuân Kham là Viên Thiệu chủ mưu, cùng Tuân Út ở Tào Doanh địa vị tương đương. Chỉ bất quá ở đất bàn càng lúc càng lớn, thanh thế càng ngày càng mạnh phía sau, Viên Thiệu có thể tụ người mà không thể dùng người thiếu hụt càng rõ ràng. Tuân Kham ước chừng là nhìn thấu Viên Thiệu nhược điểm, cũng không có ở trận chiến quan độ bày mưu tính kế, mà là bắt đầu trốn. Quan độ chiến hậu Tuân Kham không biết tung tích. Quách Viên bái kiến phía sau, liền dẫn Châu quân mã đi tới chính mình trấn thủ ấm quan tạm nghỉ. Bạch Hiểu Văn gặp được dưới trướng quân sĩ uể oải cực điểm, thiên tử đủ loại quan lại cũng không cách nào lại nỗ lực đi trước, liền đồng ý ở Tỉnh Châu tạm thời nghỉ ngơi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng lén lút phái xe Cecilia, Kiều Nhị cùng Hàn Húc để ba người xuất lính cánh kỵ binh, đêm tối đi Ký Châu nghiệp thành tiến hóa chi nhãn. 127 chương 1258 lôi kéo Cao Hiền. Bạch Hiểu Văn phái ra cánh kỵ binh, trên danh nghĩa là làm dẫn đường, sắp xếp Ký Châu dành ra nơi ở, cung cấp thiên tử dừng chân. Cho tới thực tế mục đích cũng chỉ có Bạch Hoàng chiến đội này bốn người biết. Thiên tử ở ấm quan tạm nghỉ phía sau, liền bị mời đến chỉ cách một chút tụ tập lưu thành. 20.000 châu quân trải qua mấy lần chiến đấu, bây giờ còn thừa lại 16.000 tả hữu, đều ở tụ tập lưu thành nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn liền hỏi lên Quách Viên Tỉnh Châu chiến sự. Bởi vì Tỉnh Châu cùng điều khiển lệ giáo ấy bộ Tư Châu giáp giới, lại thuộc về Viên Thị, Tào Thị hai phe cánh. Ở song phương chủ lực quan độ quyết chiến thời gian, Tỉnh Châu cùng Tư Châu tự nhiên cũng là dương cung bạc kiếm. Bất quá, bởi vì Tư Châu binh lực mệt mỏi, Tỉnh Châu lại có người tiên ti chiếm giữ Châu quận, đều không có ra tay đánh nhau năng lực. Làm tây tuyến chiến trường, Tỉnh Châu cùng Tư Châu chiến sự kỳ thực có cũng được mà không có cũng được, hoàn toàn nhìn chính là đông tuyến quan độ chiến trường thắng bại. Vì lẽ đó Quách Viên canh gác ấm quan, mà làm Tỉnh Châu thứ sử Cao Hiền, cũng không có lưu ở Tấn Dương thành nay sơn tây Thái Nguyên, mà là lính binh trú đóng ở Tương Viên, cự ly ấm quan tụ tập lưu ước chừng hơn 100 dặm. Thiên tử vừa dàn xếp, Tỉnh Châu thứ sử Cao Hiền liền được Quách Viên thông báo cấp tốc tới rồi. Bạch Hiểu Văn mượn cớ bảo vệ thiên tử an toàn, để thiên tử ở tạm ở Châu Đại Doanh bên trong. Tuy nói Cao Hiền ở diễn nghĩa bên trong biểu hiện đối với Viên Thị tương đối trung thành, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn phải là bài trừ tất cả nhân tố không ổn định. Cao Hiền cùng Bạch Hiểu Văn rốt cuộc gặp lại, đi theo còn có em họ Cao Nhu. Nói tới Cao Nhu cũng là một vị nhân vật rất giỏi. Cao Nhu am hiểu xử án, hơn nữa làm quan cẩn trọng. Tào Tháo ở đánh tan Viên Thiệu phía sau, phân công Cao Nhu là đâm gian lệnh sứ. Đây chính là cách đắc tội người sống. Tào Tháo bản ý có lẽ là tìm cái cớ giết chết hắn. Bất quá Cao Nhu cần cù và thật thà, lại có tài có thể. Nhậm chức phía sau nhiều lần suốt đêm khổ can, cho tới ngục bên trong không có một cách ngưng lại chờ làm vụ án. Sau đó Tào Tháo gặp được Cao Nhu ôm văn thư, dựa bàn ngủ dáng vẻ, lòng có xúc động, đem hắn điều nhiệm phủ thừa tướng. Cao Nhu này mới xem như là bị Tào Thị tập đoàn tán thành. Diễn nghĩa bên trong đối với Cao Nhu văn chương rất ít. Chỉ ở Tư Mã Ý phát động Cao Bình Lăng thay đổi Chu Diệt Tào thoải mái thời gian nhắc qua. Khi đó Cao Nhu đắt là Tào Ngụy một trong tam công tư đồ, bị Hoàng Thái Hậu hạ chiếu giả tiết hành đại tướng quân sự tình, chiếm lính Tào thoải mái quân doanh, ở Tư Mã Ý đoạt quyền trên đường phát huy tác dụng trọng yếu. Đây cơ hồ có thể cho rằng một bộ dốc lòng kịch. Đáng tiếc không có lưu truyền độ tiếng tăm gia thân. Cao Nhu ở Tam Quốc vị diện chính là một cách bình thường văn sĩ hình thủ lĩnh. Ở Cao Hiền, Cao Nhu huyên để bên người còn có một vị Tỉnh Châu danh sĩ, gọi là Trọng Giải Thống, là nhất giới bạch thân. Không có ở Cao Hiền ở đây xuất sĩ, cũng không biết là cái gì nguyên, bởi vì Hiền dịch huyên trường, người thân tương phùng, Cao Hiền có vẻ rất vui vẻ. Hắn so với Viên Hy lớn chừng 10 tuổi, thân thiết lôi kéo Viên Hy tay nói: Hiển dịch ở Liêu Đông, Hứa Đô làm tốt lắm đại sự, Ngô huyên ở Tỉnh Châu nghe nói cũng vì ngươi cao hứng a. Nói, Cao Hiền lại từ trên xuống dưới quan sát Bạch Hiểu Văn một phen, mới khen nói: Lần trước gặp Hiển dịch vẫn là 2 năm trước, bây giờ gặp lại lần nữa, Hiển dịch dung mạo khí độ cùng 3 năm trước như hai người khác nhau. Thật làm cho Ngô huyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Hiểu Văn cao mị lực đưa đến tác dụng. Hơn nữa Cao Hiền vốn là đối với hắn không có địch ý, vì lẽ đó có vẻ càng là thân cận. Cao Hiền bản thân cũng có quyết định của chính mình. Bây giờ Bạch Hiểu Văn công phá Hứa Đô, bảo vệ thiên tử quy về Viên Thị, thiên hạ công tào, Viên Thiệu trận doanh chỉ lát nữa là phải tiếp tục làm thật lớn. Mà trên người chịu kỳ công Viên Hy, tất nhiên sẽ nhận được Viên Thiệu đại lực nâng đỡ. Hơn nữa ở trong trận doanh cũng coi như là sâu phu mọi người nhìn. Huống hồ cậu Viên Thiệu ở lập thế tử phương diện luôn luôn có lập hiền ý nghĩ, cho nên mới để 3 con trai mỗi bên lính 1 châu. Coi hiệu quả, cách này 2 biểu đệ Viên Hy biểu hiện xuất sắc như thế, bị lập thành người thừa kế độ khả thi vượt xa mặt khác 2 cái biểu đệ. Hiện tại tạo mối quan hệ không chỗ hỏng. Cao Hiền điểm nhỏ này bàn tính thuộc về chính ý tưởng của người thường, Bạch Hiểu Văn đương nhiên lý giải. Kỳ thực nếu như đổi thành tầm mắt càng cao viễn người, tất nhiên sẽ kết hợp Viên Thiệu tính tình. Phân tích ra Bạch Hiểu Văn như vậy tự ý xuất chiến, không nhất định có thể được Viên Thiệu yêu thích. Ở thế cuộc không rõ, tin tức không biết thời điểm, liền sẽ tương đối sơ xa một chút. Hiển Dịch xuất quân một đường tập kích bất ngờ, khổ cực cực kỳ. Không bằng liền ở Tịnh Châu nghỉ ngơi. Không nên lại về U Châu. Cao Kiền hưng phấn nói. Đợi đến cậu đại nhân bình định Dự Châu, Dương Châu, Trung Diêu lão tặc nhất định hoang mang. Đến thời điểm huyên để ta ngươi hợp lực, độ Hà Nam Hạ, một lần dẹp yên Tư Châu. Chờ cậu hoàn thành thống nhất Bắc Phương đại nghiệp, thiên hạ có thể truyền hịch mà định ra. Bạch Hiểu Văn đáy lòng yên lặng thở dài, này Cao Kiền còn không biết quan độ tin tức. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng có lý do, hắn khéo léo từ chối nói, để đa tạ huyên trưởng thịnh tình. Bất quá ta lần này đến, không thể ở Tịnh Châu ở lâu. Thiên tử cùng đủ loại quan lại đều theo quân, nhất định phải mau chóng chạy tới Ký Châu Nghiệp Thành, đem triều đình yên ổn. Như vậy quân ta liền có thể nắm quyền thiên hạ chui, đây là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cao Kiền mừng tỉnh gật đầu, Hiển Dịch nói phải lập tức có tùy tùng lấy rượu, hai người tương đối mà trước. Cao Kiền có ý định thân cận, liền nói về khi còn bé việc. Cùng với mấy năm trước, Viên Thị vẫn không có lập truy chi địa, mọi người cùng nhau qua cuộc sống khổ. Bạch Hiểu Văn đối với chuyện của dĩ vãng không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn tư duy nhanh nhẹn, cũng không sẽ rụt rè. Hơn nữa ngồi đối diện trò chuyện thời gian, nói có sách, mách có chứng. Ở trong mắt Cao Kiền, vị này hai biểu đệ thật là ăn nói không tầm thường. Trong bữa tiệc, Bạch Hiểu Văn gặp được bầu không khí đã làm nóng, liền mỉm cười nói. Huyên trường, để từng nghe phụ thân đại nhân nói quá một chuyện. Chuyện gì? Bạch Hiểu Văn nói. Phụ thân đại nhân đã từng nói với Tử Thủ quá, hắn nghĩ để chư đây cắt cứ một châu, để xem khả năng. Cao Hiền nghe được lời này quắc nhiên cả kinh, chuyện này, lời ấy thật chứ? Bạch Hiểu Văn cười gật đầu. Cao Hiền tin tưởng không nghi ngờ, bất quá trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ nổi lên Bạch Hiểu Văn nói câu nói này nguyên do. Bạch Hiểu Văn lập tức nói, phụ thân tuy rằng xuân thu chính thịnh, nhưng huyên để chúng ta ba người, trừ tam để hiện ra vừa chưa cùng quan ở ngoài, ta cùng với đại ca đều đã thành niên. Không biết biểu huyên cho rằng ta cùng với đại ca, tam đệ, của người nào năng lực mạnh nhất? Cao Hiền hơi do dự một chút, liền dứt khoát nói, tự nhiên là Hiển Dịch khả năng mạnh nhất. Dẫn binh tiến nhanh tập kích bất ngờ ngàn dặm, phá địch thủ đô, dắt thiên tử quay về. Như vậy mưu lược, có thể so với Hoàn Vui. Bạch Hiểu Văn lại nói, như vậy biểu huyên cho rằng ba người chúng ta bên trong, ai có tư cách nhất kế thừa phụ thân đại nghiệp? Nơi này có một cách nho nhỏ lời nói cảm bẫy. Viên Thiệu trước đã nói, khiến bầy con mỗi bên trưởng một châu, để xem khả năng. Sau đó Cao Hiền chính miệng tán thành Bạch Hiểu Văn năng lực mạnh nhất. Như vậy cuối cùng ai làm người thừa kế? Kết luận trên phảng phất vô cùng sống động. Cao Hiền cũng không phải là túc trí đa mưu người, dựa vào cảm giác say, một câu nói bật thốt lên, tự nhiên là Hiển Dịch có tư cách nhất. Bạch Hiểu Văn cười chụp chụp cán bộ cao cấp mu bàn tay, phụ thân nếu là hỏi dò thời gian, biểu huyên chớ hôm nay nói như vậy. Nếu ta quả thật có thể thừa kế gia nghiệp, tương lai tam công chức vụ, công hầu vị trí, làm hư tịch mà đợi biểu huyên. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1259 kinh biến nghe đồn. Cạnh tranh vị Cao Hiền nói ra vừa lời kia phía sau, có chút hối hận chính mình nói lỡ. Bất quá Bạch Hiểu Văn hứa hẹn, lại cho hắn ước ao. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lấy hai biểu đệ nhân phẩm tài năng, kế thừa cậu đại nghiệp, không chỉ chuyện đương nhiên, hơn nữa nhất có thể đem phát dương quang đại. Cứ như vậy đặt tiền cuộc trước ở hai biểu đệ trên người, hẳn không phải là cái gì lựa chọn sai lầm. Cao Hiền nghĩ tới đây, đơn giản tỏ thái độ rõ ràng nói, Hiển Dịch yên tâm, như cậu thật hỏi ta, ta tất nhiên tình hình thực tế kể rõ, chống đỡ lập ngươi là tự. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu. hứa cho Cao Hiền tôn vị, cũng là xét thấy thời Tam Quốc xu thế. Đây chính là dùng người không khách quan đích niên đại. Hơn nữa dân trí chưa phổ cập, bị giáo dục tốt con cháu thế ra, đại đa số tình huống nếu so với lạnh môn tử đệ càng ưu tú. Ngoài ra, thời Tam Quốc nhân vật đối với thân tộc đồng liêu so sánh chú trọng cam kết. Cao Hiền nếu tỏ thái độ rõ ràng, ở không có tình huống đặc biệt phát sinh trước, giống như sẽ không đổi cách xưng hô. Ở đây lần trò chuyện phía sau, Cao Hiền nhất thời cảm thấy cùng hai biểu đệ quan hệ càng thân gần một tầng, mơ hồ có loại đồng minh ý tứ hàm xúc. Phía sau lại đàm luận nho luận đạo, chính nói tới hưng khởi, bỗng nhiên từ người báo xưng Ký Châu có người đưa tin đến. Cao Hiền dặn dò mời vào. Người tiến vào không là người khác, chính là từ quan độ trên chiến trường chạy về Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi đội ngũ kinh Hiểu Văn, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Viên Thiệu chết rồi, bất quá Viên Thượng nên còn sống. Thần đình người thức tỉnh phát hiện ta, còn nói muốn đem Viên Thượng thả lại đến. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh ha ha, bọn họ còn thật làm được này loại tổn nhân bất lợi kỷ hoạt động. Bất quá, ta tìm cách đã định, Viên Thượng coi như sống sót, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thục Nghi, ngươi ập ủ một tình cảm xuống. Ngồi bên cạnh là món hời của ta biểu huyên. Ngươi muốn cân nhắc một chút, lại đem tin tức này nói ra. Lý Thục Nghi cúi đầu, lau trên mặt một cách cho bụi. Lúc này Cao Hiền đã đặt câu hỏi, ngươi là Ký Châu tới sứ giả, là đại tướng quân? Không đúng, đại ti mã phái ngươi tới sao? Có thể có thư Bạch Hiểu Văn cho Lý Thục Nghi đáp cái cầu. Huyên trường, vị này chính là ta thuộc cấp, tên là Lý Thục. Tuy là nữ tử nhưng rất có dũng lược, mày liễu không nhường mày dâu. Ngày đó công phá Hứa Đô thời gian, chính là nàng cái thứ nhất leo lên thành đầu. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong có rất ít nữ tướng. Bất quá linh giới vì diện, cũng không có giới tính phương diện kỳ thị. Lợi hại nữ đem chỗ nào cũng có. Vì lẽ đó Cao Hiền đối với Lý Thục Nghi giới tính cũng không kỳ quái. Ngược lại có loại kính nể ý tứ hàm xúc. Hóa ra là Lý tướng quân. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, ta công phá Hứa Đô phía sau, liền phái nàng đi tới quan độ truyền chiếu. Lý tướng quân, ngươi hẳn là từ quan độ trên chiến trường chạy về chứ, có gì tình báo? Phụ thân là có phải không đã chiếm cứ Hà Nam? Lý Thục Nghi lúc này đã ập ủ tốt rồi tâm tình. Phù phù một tiếng, lần thứ hai quỳ xuống. Công tử, chúa công, chúa công hắn binh bại quan độ, chết ở Tào Tặc tay. Tin tức này hầu như sấm sét giữa trời quang. Đương nhiên bị hù dọa chỉ có Cao Hiền. Hắn hầu như không tin lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Bạch Hiểu Văn cũng bỗng đứng lên. Không thể, Lý Thục, ngươi có thể biết tin tức này cỡ nào trọng đại. Tuyệt đối không thể có nửa câu nói láo. Lý Thục Nghi tâm trong lặng lẽ nhổ nước bọt, đi kèm cho đen trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt bi thiết. Công tử, can hệ trọng đại, coi như cấp cho Mạc tướng 10 cái lá gan, cũng không dám nói dối. Tào quân giả dối, đốt cháy ô ô lương thảo, hại ta lòng quân không ổn định, sau đó lại dùng gạt thuật gạt ta quân chia. Cuối cùng quyết chiến thời gian, quân ta dễ dàng sụp đổ, mấy chục vạn đại quân thất tán. Lý Thục Nghi giản lược nói một lần trận chiến quan độ đi qua. Lúc này Cao Hiền đã tin. Tin cũng không đại biểu có thể tiếp thu cũng tiêu hóa tin tức này. Cao Hiền vẫn là ngây người như phóng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đập bay bàn. Tào Tặc ta thề giết ngươi. Sau đó nhắm hai mắt lại, hai chân giẫm một cái, giống một cái một đầu giống như thẳng tắp ngã xuống. Cao Hiền kinh ngạc thốt lên nói. Hiển Dịch gấp vội vươn tay đi đỡ, cuối cùng cũng coi như không để Bạch Hiểu Văn sau gáy. Sau đó một trận loạn bấm người bên trong, Bạch Hiểu Văn chậm rãi tỉnh lại. Cao Hiền nguyên bản tâm loạn như ma, nhưng nhìn đến Bạch Hiểu Văn té xỉu ở trước mặt mình, nhưng là bình tĩnh lại, vội vàng khuyên nói. Hiển Dịch, nén bi thương a. Hiện tại Hà Nam Hà Bắc tình thế hỗn loạn, chính cần ngươi tới chủ trì đại cuộc. Nếu như ngươi rót nữa hạ, liền thật sự không hy vọng. Bạch Hiểu Văn lòng nói, chờ đúng là ngươi câu nói này. Biểu huynh, mời chuẩn bị cho ta đồ tăng. Bạch Hiểu Văn câu nói đầu tiên nói xong, Cao Hiền mau mau dặn dò người bên ngoài đi làm. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi nói, thù giết cha không đổi trời chung. Nếu không trả thù, ta há làm người bất quá quân ta mới bại. Nếu muốn hướng về Tào Tặc báo thù, trước hết vững chắc Ký Châu, từ từ giải quyết chậm tiến vào. Cũng may Tào Tặc Hứa Đô bị phá, anh hùng thiên hạ tất cả đều phụng chiếu đòi tặc. Hắn bận bịu yên ổn Hà Nam Chư Châu tình thế, không có tinh lực bắc tiến. Chúng ta còn có một lần nữa chỉnh quân thời gian. Cao Hiền rất tán thành, gật đầu nói, Hiền Dịch nói như vậy là vậy. Bạch Hiểu Văn lại nói, phụ thân lưu lại cơ nghiệp, không thể không chủ. Cao Hiền lần thứ hai gật đầu nói, không sai. Trước hết có cái người tâm phúc, huyên để chúng ta mấy cái mới có thể cộng nâng đại sự. Hiển Dịch, này một tầng gánh chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi vạn vạn không nên từ chối. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nắm chặt cán bộ cao cấp tay nói, Khổng Tử từng có vân, đương nhiên không để thầy của ta. Hiện tại phi thường thời gian, để kiên quyết sẽ không khiêm nhượng. Mong rằng huyên giúp ta. Cao Hiền nói, Hiển Dịch chớ buồn, Ngô huyên tất nhiên nâng Tỉnh Châu chi chúng, hết sức giúp đỡ. Bạch Hiểu Văn có một loại đã lâu kích động cảm giác. Hiện tại Viên Thiệu đã chết, ngăn cản hắn trở thành thế lực chi chủ nhất đại chứng ngại đã ngoại trừ, sau đó thừa kế đại nghiệp. Làm hết sức tiêu hóa Viên Thiệu lưu lại di sản. Cùng quần hùng tranh đấu, một khuôn thiên hạ khởi bất khoái tai. Bạch Hiểu Văn lập tức cho đòi tụ tập dưới chứng văn võ, thăng chứng nhị sự. Hiện tại hắn ban đáy đã hơi có quy mô, văn có Tuân Út, Lâu Khuyên, Đồng Chiêu, Tư Mã Ý võ có Tiêu Xúc, Trương Nam. Mặt khác còn muốn tính cả Châu Liêu Đông một người nối nghiệp mới. Đối với một cái cắt cứ quân phiệt tới nói đã thừa sức, nhưng nghĩ muốn vấn đỉnh thiên hạ vẫn chưa đủ. Viên Thiệu dưới quyền văn thần võ tướng, nhất định phải mau chóng thu nạp để bản thân sử dụng, mới có tư cách tranh cướp thiên hạ. Tuân Ốt đám người gặp được Bạch Hiểu Văn cả người đồ trắng, đầu quấn khăn trắng, đều lộ ra kinh sợ. Bạch Hiểu Văn quan tướng độ biến cố nói ra, mọi người vẻ mặt không giống nhau. Đồng Chiêu hình như có hối hận tâm ý, bất quá che giấu rất tốt. Không phải Bạch Hiểu Văn này loại sức quan sát căn bản không thấy được. Tuân Ốt trên mặt vẫn là không có chút rung động nào. Cùng Lâu Khuê tương tự. Mà Tư Mã Ý nhưng là con ngươi hơi chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Mọi người trước tiên khuyên Bạch Hiểu Văn nén bi thương, Bạch Hiểu Văn cũng xin thề báo thù, tự không cần phải nói. Câu khách sáo đã thông báo phía sau, Bạch Hiểu Văn chuyển tới đề tài chính. Bây giờ phụ thân chết trôi, Hà Bắc bốn châu nguy như trồng trứng. Các vị là nhóm đầu tiên biết tin tức người, không biết có gì thượng sách có thể dạy ta. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1260 thiên tử chiếu thư. Lớn phong đủ loại quan lại Tuân Ốt chắp tay nói, nhận được công tử buông xuống tuần. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, đại tư mã mới tăng, Ký Châu dân tâm hỗn loạn, nhất định phải mau chóng xác định chủ mới. Ở đây nguy nan thời khắc, có thể thành đại sự người, xá công tử ai mà công tử chính theo thiên tử ở ngoài tuần thú. Đây là thiên bẩm lúc đó làm mời thiên tử phát chiếu, đem đại tư mã tôn vị, Ký Châu mục trao tặng công tử, phong thưởng Ký Châu văn võ quan chức, lấy an kỳ tâm. Công tử phụng chiếu vào nghiệp, nhất định có thể bình định. Như bình nghiệp thành thì lại được Ký Châu, vừa được Ký Châu thì lại bốn châu quy phủ, không cần phải nhiều lời. Tuân Ốt quả thật nói lời giữ lời. Ở không liên quan đến cùng Tào Tháo đối địch sự vụ trên, hắn liền không nữa im tiếng. Không liên quan đến cùng Tào Tháo đối địch sự vụ là chỉ đối chiến Tào Tháo thời gian, Tuân Ốt sẽ không hỗ trợ bày mưu tính kế. Tuyệt đối không nên tranh cãi, nói giúp Bạch Hiểu Văn thống nhất Hà Bắc chính là ở cùng Tào Tháo là địch. Đồng Chiêu cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Viên Thiệu đã chết, Viên Tào mạnh yếu tư thế lẫn nhau dễ. bây giờ hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể theo Viên Hy một con đường đi tới hắc. Cũng may, Viên Hy nhìn thấy được hùng tài đại lược, ngược lại có thể chịu được phụ tá chi chủ. Đồng Chiêu nêu ý kiến nói, Ký Châu có người khẩu 5 triệu, dân ăn quốc giàu, chính là Hà Bắc căn cơ. Ngày xưa đại tư Mã Cơ nghiệp, chính là bằng này mà thành. Tuân lệnh quân nói rất có lý, chúa công thích hợp mau chóng vào Ký Châu, chậm thì sinh biến. Gọi thẳng chúa công, Đồng Chiêu tỏ thái độ phi thường sáng tỏ. Cao Hiền tỉnh ngộ, lập tức ra khỏi hàng, chắp tay nói, chúa công Tỉnh Châu cũng có quân binh mấy vạn. Chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, ta liền giết vào Ký Châu. Chờ chúa công kế thừa đại nghiệp. Cao Hiền vừa là biểu hiện chung, lại là đổi cách xưng hô. Nếu Viên Thiệu đã chết, mọi người muốn tôn kính Viên Hy kế thừa đại nghiệp. Như vậy nguyên bản công tử xưng hô đương nhiên phải lên cấp là chúa công. Lý Thục Nghi thấp giọng lẩm bẩm một câu, nàng cảm thấy vẫn là công tử êm tai một ít. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là vui vẻ nhận. Tuân út chờ văn võ mọi người nghe xong cán bộ cao cấp biểu hiện chung, đối với Bạch Hiểu Văn kính phục, sâu hơn một tầng. Không nghĩ tới Viên Hy công tử đã thu phục vị này Tỉnh Châu thứ sử, có cán bộ cao cấp chống đỡ. Coi như đồng dùng vũ lực, bình định Ký Châu độ khả thi cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bạch Hiểu Văn thái độ đối với Cao Hiền vẫn cứ khá là lễ kính. Nói, huyên trưởng trấn thủ Tỉnh Châu, vẫn cần phòng bị Tư Châu Trung Diêu cùng phía Bắc dân tộc Tiên Bi, không thể khinh động. Chỉ cần mệnh Quách Viên xuất lính 1 vạn quân theo ta đông tiến vào Ký Châu liền có thể. Quách Viên xuất 1 vạn Tỉnh Châu quân, cùng Bạch Hiểu Văn Châu quân đồng thời hộ tống thiên tử vào Ký Châu, kỳ thực cũng đã là một cách đầy đủ minh xác tỏ rõ thái độ rồi. Viên Thượng, Viên Đàm từ nơi này 1 vạn Tỉnh Châu quân là có thể nhìn ra Tỉnh Châu thứ sử cán bộ cao cấp thái độ. Sau đó, Bạch Hiểu Văn bái thấy thiên tử, lại là một phen thanh lệ câu hạ biểu diễn, từ không cần phải nói. Hoàng đế Lưu Hiệp cũng có chút mộng bức. Đây là tình huống gì à? Ta vừa phong đại tư Mã đây, vừa còn tại đằng kia đây. Như thế lớn một đống, nói không liền không còn mộng bức qua đi. Chính là một trận kinh hoàng. Vốn cho là Tào Tháo ăn cây táo viên thuốc, không nghĩ tới trước tiên dối chân chính là Viên Thiệu. Cứ như vậy Tào Tháo rất có thể tiêu diệt Viên Thị, đến thời điểm chính mình còn phải rơi vào Tào Tháo trong tay a. Vừa nghĩ tới chính mình phát qua đòi tặc chiếu thư, hoàng đế trong lòng chính là từng trận chột dạ. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Viên Hy, ngăn cơn sóng giữ. Cái này Viên Hy một đường tới nay thao lược biểu hiện vẫn là quá rõ ràng. Nghĩ phải thừa kế phụ chức, có thể Ký Châu mục có thể hoàng đế phi thường hùng hồn phát chiếu. Ngoại trừ chia buồn đã qua đời đại tư Mã Viên Thiệu ở ngoài, trọng điểm chính là phong Bạch Hiểu Văn kế thừa đại tư Mã vị trí. Có khai phủ kiến nha quyền lực không viết sai. Lính Ký Châu mục, kiêm quản ký thành u Tỉnh Bốn Châu Tòng Trinh Bắc tướng quân đến đại tư Mã, cấp 3 nhảy đều không đủ lấy hình dung. Bất quá đây là đặc thù thời kỳ, đương nhiên không thể cùng tình huống bình thường so với. Ngoài ra, căn cứ vào Tuân Ốt kiến nghị, Bạch Hiểu Văn lại tấu mời hoàng đế. Đối với Ký Châu trọng yếu văn võ quan chức, bất luận hiền ngô, bao quát Điền Phong, Từ Thủ, Thẩm Kết Hợp, Trương Hợp, Cao Lãm, Tương Nghĩa Cử, Hàn Mãnh các loại, toàn bộ thăng quan tiến tước, toàn bộ phong làm quan nội hầu. Ở đây nói một chút, quan nội hầu cùng huyện khác hầu, xã hầu, đình hầu bất đồng, không có thực ập, chỉ là một tấm giấy chứng nhận tư cách, đại biểu tiến nhập giới quý tộc tử. Hán Triều đã từng có không phải quân công không được phong hầu quy củ, bất quá bây giờ cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Đối với Điền Phong, Bạch Hiểu Văn đương nhiên rất muốn ngoài ngạch ra phong, nhưng bây giờ không thích hợp khinh động, cho thấy có thiên vị, vì lẽ đó chỉ có thể đối xử bình đẳng. Áp sau đó mới nói, ngoại trừ Ký Châu quan chức ở ngoài, đối với Thanh Châu quan chức cũng có thăng chức. Bạch Hiểu Văn động tác này, ý ở tiêu mất Viên Thượng, Viên Đàm bộ hạ văn võ phản kháng ý chí, để cầu quyền lực vững vàng quá độ. Liền ngay cả Phùng Kỷ, Quách Đồ hai người này đều chiếm được phong thưởng. hiện tại chính là thu nạp lòng người thời khắc, quân chủ đối với tiểu nhân cũng nhất định phải khoan dung. Tiểu nhân có thể không thể giúp ngươi thành sự, nhưng đủ để chuyện xấu. Phùng Kỷ, Quách Đồ phân biệt phụ tá Viên Thượng, Viên Đàm. Nếu như không phong thưởng hai người, thế tất để cho hai người ý thức được nhị công tử Viên Hy đối với bọn họ mang trong lòng sự thù hận. Hai người sẽ làm thế nào? Đương nhiên là cực lực cổ động Viên Thượng, Viên Đàm tranh quyền. Viên thị quan độ chiến bại, nhưng Tào Tháo cũng vô lực tiến thủ mở rộng chiến công. Vì lẽ đó Hà Bắc bốn châu thực lực dư âm. Nhưng nếu như bạo phát nội chiến, sản sinh nghiêm trọng bên trong hao tổn, nhất định sẽ ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn kế tiếp chiến lược tiến trình. Đương nhiên, mặc dù che hai người này, cũng chưa chắc có thể làm được vững vàng quá độ. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn làm khẳng định muốn làm như vậy. Đây chính là có thiên tử ở tay chỗ tốt. Giống như là mở ngân hàng, trong tay có ấm sao huyền giống như. Chức quan không cần tiền phát, cách khác ngân hàng chỉ có thể ngưỡng ta chi hơi thở. Nói gì tranh chấp, Bạch Hiểu Văn cho cán bộ cao cấp tam công hứa hẹn, trước tiên thực hiện một nửa. Phong Cao Kiền là phiêu kỷ tướng quân, lính Tỉnh Châu nuôi thả. Đây là tam công bên dưới, chỉ đứng sau đại tướng quân chức quan. Cho tới hai cách tiện nghi huyên đệ, Bạch Hiểu Văn hay là muốn làm đến ở bề ngoài hòa thuận. Phong Viên Đàm là trước tướng quân, Viên Thượng là bên phải tướng quân. Vì so với Cửu Khanh, thế nhưng Thanh Châu, Ký Châu này hai châu tuyệt đối không thể giao cho này hai huyên để trong tay. Chiếu mệnh hai huyên để cận thấy thiên tử tạ ăn. Được này phong chiếu thư phía sau, Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm giác sống lưng một tráng. Dưới chứng hắn văn thần võ tướng cũng không có trao tặng chức quan. Bất quá, những văn thần này võ tướng cũng không có thất vọng. Bọn họ mắt ánh sáng không kém, đương nhiên không lọt mắt triều đình chức quan. Viên Hy làm đại tư mã, khai phủ Kiến Nha trở thành đại tư mã phủ thuộc quan, mới thật sự là thân tín. Bất luận là chức quyền vẫn là tiền đồ, đều vượt xa xa suốt triều đình quan tước. U Châu quân nghỉ ngơi sau một đêm, ngày kế đông tiến vào bảo vệ hoàng đế Loan Giá đi Nghiệp Thành. Ký Châu thổ địa rộng lớn, nhưng Nghiệp Thành vị trí so sánh vi diệu. Ở vào Ký Châu Tây Nam Ngụy quận, cự ly Bạch Hiểu Văn xuất phát chi địa, tụ tập lưu thành thẳng tắp cự ly không cao hơn 200 dặm. Đương nhiên cụ thể lộ trình không thể lấy thẳng tắp để tính, có nhiều chỗ nhiều núi cần đi vòng mà đi. Sáng sớm xuất phát, đi qua Ấm Quan, lộ thành phía sau, Bạch Hiểu Văn xuất quân tiến nhập Ký Châu Ngụy quận cảnh nội. Tiến hóa chi nhãn 127 chương 1261 vào Nghiệp Thành. Định Ký Châu tiến nhập Ngụy quận phía sau, trước tiên đi qua Liên Quan huyện. Trong thành quan lại phục nói nghênh tiếp. Bạch Hiểu Văn hỏi Liên Quan huyện huyện lệnh, Ký Châu tình huống làm sao? Cái kia huyện lệnh trả lời nói, đại tư mã chết trôi phía sau, tam công tử Viên Thượng cùng quân sư Phùng Kỷ đến rồi Lê Dân Dương. Khẩu truyền đại tư mã di mệnh, lập tam công tử là tự, kế tục đại vị. Ký Châu chư thành quan lại đều chiếm được di mệnh, bất quá đại thể do dự trần trừ, không biết thật giả. Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra một tia hơi chây cười, nói, ta cái kia tam đệ thật sự coi chính mình rất được hy vọng của mọi người, giả truyền di mệnh, vọng tưởng chiếm đoạt phụ thân tôn vị, buồn cười cực kỳ. Tình hình bây giờ cùng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong lại có bất đồng. Nguyên bản Viên Thượng ỷ vào một thân túi ra tốt, còn có nhị lưu võ tướng thực lực, còn có thể lấy một cách lập hiền tên tuổi, kế thừa Viên Thiệu cơ nghiệp. Nhưng bây giờ có Viên Hy ngang trời giết ra, lập hiền cũng căn bản không tới phiên Viên Thượng. Ký Châu mỗi bên thành quan chức do dự không dám phụng mệnh, chủ yếu là hoài nghi này nói di mạng chân thực tính. Bên cạnh Đồng Chiêu quát lớn Liên Quan huyện huyện lệnh, nhị công tử đã được thiên tử chiếu mệnh, phong làm đại tư mã, Ký Châu mục, kế tục đại nghiệp. Ngươi nếu là thành này huyện lệnh, còn không mau mau bái kiến. Cái kia huyện lệnh mau mau lần thứ hai quỳ gối. Bạch Hiểu Văn ôn hòa nói, miễn lễ, ta cái kia tam đệ có còn hay không động tác khác. Huyện lệnh nói, Tam công tử không biết làm sao thuyết phục Lê Dân Dương thủ tướng Tương Nghĩa cử tướng quân, cũng thu hẹp không ít trận chiến quan độ hội binh, được xưng có 100.000 chi chúng, chính hướng về Nghiệp Thành xuất phát. Một bên Đồng Chiêu lập tức nói, chúa công, viên thượng đây là danh vọng không đủ, dùng vũ lực bù đắp. Đến mức Ký Châu thành trì quan chức e ngại binh uy, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không biết lúc này Nghiệp Thành là người phương nào chủ sự liên quan. Huyện huyện lệnh nói, chỉ bên trong biệt giá thẩm kết hợp. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, thẩm kết hợp cái này người, ta là biết đến. Hắn cùng Phùng Kỳ, từ trước đến giờ phụ tá lão tam viên thượng tiên phủ, bên người còn có hai vị mưu sĩ. Một tên Tân Đánh Giá, một tên Quách Đồ, phụ tá ta huyên Viên Đàm. Đồng Chiêu nói, xem như vậy, Nghiệp Thành đối với viên thượng cơ hồ là không đề phòng chi địa. Chúa công nên sớm làm quyết đoán. Bạch Hiểu Văn nói, ta tự có chủ trương. Chính trò chuyện trong đó, bỗng nhiên có một nhóm 10 tên kỵ binh đều xuyên tinh xảo thiết giáp, đánh ngựa chạy như bay tới. Bạch Hiểu Văn nhận ra đây là hắn phái đi ra ngoài cánh kỵ binh, cười nói, Nghiệp Thành có người đưa tin đến. Tiếng vó ngựa chợt ngưng, 10 tên cánh kỵ binh xuống ngựa quỳ gối, trình lên một phong mật thư. Bạch Hiểu Văn trực tiếp tháo dỡ duyệt. Xem xong thư phía sau cười nói, vừa tới Tỉnh Châu thời gian, ta liền phái thuộc cấp Kiều Nhị, Hàn Dương, Bạch Tam Nương ba người xuất lính cánh kỵ binh đi tới Nghiệp Thành. Mục đích là bẩm báo phụ thân, là thiên tử dừng chân sành ra ốt xá. Kiều Nhị mặc dù là nữ tướng, nhưng mà gặp thời quyết đoán, nhưng có phong độ của một đại tướng. Nhận được phụ thân chết trôi tin dữ phía sau, nàng lập tức xuất lính cánh kỵ binh đi tới Ký Châu Đại Lao, cứu ra biệt giá Điền Phong. Điền Phong đăng cao nhất hô, Nghiệp Thành quân dân hoàn toàn chân thành quy phụ. Thẩm kết hợp cho dù hữu tâm điều binh cũng không có người hưởng ứng, hiện nay bị giam lỏng ở phủ. Nghiệp Thành đã là ta vật trong lòng bàn tay. Điền Phong danh vọng có thể so với Thẩm kết hợp cao hơn. Bên cạnh văn thần võ tướng đều là vừa mừng vừa sợ. Có người xưng tán Kiều tướng quân gặp thời quyết đoán, có người chúc mừng Viên Hy Hồng Phúc Tề Thiên. Nhưng chỉ có Tuân híp mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một lúc, đăm chiêu. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết xấu bất quá Tuân. Đây hết thảy chủ tính bố trí toán, bao quát đánh thiên tử dừng chân danh nghĩa vào Nghiệp Thành. Viên Thiệu tử vong tình báo truyền đến phía sau, lập tức thả ra Điền Phong, giam lòng Thẩm kết hợp, đều là của hắn trước giờ sắp xếp. Nhưng này cũng không có gì thật là kỳ quái. Từ Tư Châu quân liều mệnh chặn lại thời điểm, sáng suốt người là có thể đoán ra quan độ chiến sự bất lợi viên quân. Viên quân thất bại, Viên Thiệu có thể sống sót hay không ai cũng không tốt nói a. Vì lẽ đó ở Tuân thị giác, Bạch Hiểu Văn phái ra cánh kỵ binh vào Nghiệp Thành. Trước giờ bố cục, này đây phòng ngừa vạn nhất cử động. Nếu như Viên Thiệu vẫn còn, như vậy cánh kỵ binh nhiệm vụ liền thật sự là thiên tử dừng chân, dành ra nơi ở. Nếu như Viên Thiệu chết rồi, như vậy cánh kỵ binh nhiệm vụ tự nhiên cũng biết tùy theo thay đổi. Tuân vô luận như thế nào cũng rất khó đoán ra. Bạch Hiểu Văn từ lâu tiên đoán được Viên Thiệu kết cục chắc chắn phải chết. Bởi vì hắn không biết người thức tỉnh tồn tại, không biết thần đình tồn tại. Đây là tin tức không đối xứng đưa đến tầm mắt hạn chế, cũng không phải là Tuân mưu lược không đủ. Thế nhưng, ở trong mắt Tuân, liền càng lộ vẻ Viên Hy công tử mưu lược cao thâm, quả thực có thể thông dụng thần. Người này cho là thật chỉ có 20 mấy tuổi không để Tuân khiếp sợ. Kiều Nhị Thư bên trong còn có khác một tin tức, đó chính là trưởng tử Viên Đàm. Ở quan độ chiến bại phía sau, Quách Đồ vốn là muốn cùng Viên Thiệu hội hợp. Ai ngờ Viên Thiệu bại vong, hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi về hướng Đông Thanh Châu, tiếp tục phụ tá Viên Đàm. Viên Đàm ở Tân Đánh Giá, Quách Đồ chống đỡ bên dưới, tên gọi là Đại Tướng Quân, để Thanh Châu binh 3 vạn. Tiến nhập Ký Châu phía Đông Thanh Hà quận hoặc tên Thanh Hà Quốc. Viên Đàm cũng là hành quân gấp, cũng không có ở Thanh Hà quận dừng lại, mà là một đường hướng Tây. Căn cứ Kiều Nhị tính toán, nhiều nhất ngày mai, Viên Đàm xuất Thanh Châu quân liền sẽ tiến nhập Cử Lộc quận. Mục tiêu tiếp theo tự nhiên cũng là Ngụy quận Nghiệp Thành. Tam tử ở riêng A. Hồi tưởng lại diễn nghĩa đoạn này, Bạch Hiểu Văn lòng sinh một tia cảm khái. Kỳ thực quan độ chiến bại phía sau, Hà Bắc căn cơ cũng không có bị hao tổn. Dù sao Ký Châu quá giàu có và đông đúc, nhân khẩu phong phú. Ngoài ra quan độ tử thương viên quân ước chừng 100.000, còn lại đều là theo chân các bộ quân tướng tán loạn đào tẩu. Dựa theo diễn nghĩa viết, Viên Thiệu còn sống tin tức truyền ra, các bộ hội binh lại một lần nữa kiến tụ. Hơn nữa Châu, Thanh Châu, Tỉnh Châu viện quân, nhưng được 200-300 ngàn. Từ về mặt binh lực nhìn, đủ để cùng Tào Tháo chống lại. Hơn nữa Tào Tháo cần phải đi về ổn định tình thế, vô pháp thừa thắng xông lên mở rộng chiến công. Đương nhiên ở Tào Tháo xem ra, Viên Thiệu đã chết, tam tử tất nhiên tranh cướp gia nghiệp. Cái gọi là lấy binh đánh chi, thì lại hợp lực nghênh địch. Gấp không thể hạ như chậm chi, thì lại nhất định tướng đồ chú. Chờ đến Viên thị bảy con tranh chấp, thực lực hao tổn phía sau, Tào Tháo vừa vặn ổn định Hà Nam, lại bắt độ Hoàng Hà công kích, tất nhiên dùng ít sức. Đây chính là bàng quan kế sách. Bạch Hiểu Văn biết hiện tại nhất cần phải đổi thời gian, không phải tiếc xẻ đạo cụ thời điểm. Hắn lần thứ hai sử dụng mạnh đức sách mới binh quý thần tốc cách, để toàn quân ra tốc, hành quân gấp đi Nghiệp Thành. Đi tới mặt trời ngã về Tây, liền chạy tới Nghiệp Thành trước cửa. Kiều Nhị thống binh canh gác Nghiệp Thành, nghiệm nhìn phía sau, mở lớn cửa thành. Điền Phong xuất lính Nghiệp Thành văn võ quan chức, phân loại nói bên quỳ nghinh. Kỳ thực lần này quỳ nghinh, đổ không đơn thuần là vì Bạch Hiểu Văn, mà là nghinh tiếp Thiên tử Loan Giá. Hoàng đế Lưu Hiệp ở trên xe thấy, cũng khá là được lợi. Thiên tử sứ giả tuyên đọc truyền chiếu, Phong Viên Hy là đại tư mã Ký Châu Mục kế tục phụ chức. Ký Châu văn võ quan chức đều có phong thưởng. Viên Thiệu mới tang đối với người tâm tạo thành ảnh hưởng bất lợi, nhất thời tiêu giảm hơn nửa. Mà thăng quan tiến tước đều là mừng rỡ. Tuyên chiếu qua đi, Bạch Hiểu Văn thấy Điền Phong, khá là cảm khái nói: nếu như không có tiên sinh to lớn giúp đỡ, ta có thể nào thắng lợi dễ dàng Hứa Đô? Đón về Thiên tử nếu như không phá Hứa Đô, Tào Tháo phía sau vững chắc, thế tất thừa thắng tiến sát Ký Châu. Ta cả nhà trên dưới đều khó mà bảo toàn tính mệnh. Điền Phong cũng không kể công, nói đây là công tử kỳ hơi, lão hủ bất quá cố gắng hết sức mọn mà thôi. Bạch Hiểu Văn lúc này tấu mời Thiên tử, kể rõ ngày đó Điền Phong ở ngục bên trong, cử ra xá nghiệp, chờ hắn bí mật cử binh tập kích bất ngờ Hứa Đô. Mời Thiên tử phong thưởng Điền Phong thực ập. Điền Phong kiên quyết chối từ. Lúc này Ký Châu vẫn không có bình định, chúa công không khẩn cấp phong thưởng lão hủ, để tránh khỏi ở ngoài chi thần tâm sinh đố kỵ. Bạch Hiểu Văn nói tiên sinh phẩm hạnh cao thượng, nhưng mà người có công phải có thưởng, chính ứng với pháp luật. Liền mệnh Kiều Nhị kiểm tra phủ khố, tặng Cử Lộc Điền thị kim trăm giật 2,420. Đợi đến Hà Bắc yên ổn, lại bàn phong hầu tấn tước việc.